Phần 4, Luyện Ngục, chương 35, Cảng Container, Bovovica, ngày 29 tháng 2 năm 2000, Harry dừng xe cạnh một lán trại của công nhân trên đỉnh ngọn đồi duy nhất anh có thể tìm thấy trong khu bến cảng bằng phẳng Bovovica. Một đợt thời tiết ấm lên bất ngờ bắt đầu làm tuyết tan chảy, mặt trời đang sáng rực rỡ và hôm nay đơn giản là một ngày tuyệt vời. Anh bước đi giữa các container chồng lên nhau như những khối xếp hình Lego khổng lồ dưới ánh mặt trời. Hắt những cái bóng lởm chởm xuống mặt đường nhựa. Các chữ cái và biểu tượng cho biết chúng đến từ những miền xa xôi như Đài Loan, Buenos Aires và Cape Town. Harry đứng trên mép bến cảng, nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở những nơi này khi hít vào sự pha trộn của mùi nước biển, nhựa đường được sưởi nắng và dầu diesel. Khi mở mắt ra lại, chuyến phà đi đang mạch lướt vào trường nhìn của anh. Trông như một chiếc tủ lạnh. Một chiếc tủ lạnh vận chuyển đúng những con người đó đến và đi trong dịch vụ vận tải đường ngắn ngành giải trí. Anh biết đã quá muộn để lượm lặt manh mối từ cuộc gặp giữa Hotner và Uriah. Thậm chí còn không thể chắc chắn rằng đây có phải là cảng container chúng đã gặp nhau không, cũng có thể là tại Philippstadt. Tuy nhiên anh vẫn hy vọng rằng nơi này sẽ có thể cho anh biết điều gì đó. Cho trí tưởng tượng của anh một sự kích bẫy cần thiết, anh đá một cái lốp xe đang nhô lên trên mép bến cảng. Có lẽ anh nên mua một chiếc xuồng đưa bố và xích ra biển vào mùa hè. Bố cần được ra ngoài. Người đàn ông đã từng rất quảng giao đã suy sụp sau cái chết của mẹ anh 8 năm trước. Và cho dù xích không thể tự mình đi đâu quá xa, ta vẫn thường có thể quên mất rằng cô bé mắc hội chứng đau. Một con chim sung sướng lượn xuống giữa hai container, con chim sẻ ngô màu xanh có thể đạt tốc độ 28 km một giờ. Ellen đã nói anh nghe điều đó. Một con vịt trời có thể đạt vận tốc 62 km một giờ. Cả hai người đều có thể xoay sở tốt. Không, ship không phải là vấn đề, thực ra anh lo cho bố mình nhiều hơn. Harry cố gắng tập trung. Tất cả mọi thứ Hotner đã nói anh đều viết ra trong báo cáo, đúng từ chữ, nhưng giờ đây anh tập trung vào khuôn mặt gã đó, để cố nhớ cái hắn ta không nói. Uriah trông như thế nào nhỉ? Hotner không thể nói được nhiều, nhưng khi ta phải mô tả ai đó thì ta thường bắt đầu từ những đường nét gây ấn tượng nhất, bất kể là gì nổi bật. Điều đầu tiên Hotner nói về Uriah đó là hắn ta có đôi mắt xanh. Trừ phi Hotner nghĩ rằng chuyện có đôi mắt xanh là điều đặc biệt khác thường, nếu không thì chi tiết này cho thấy rằng Uriah không có bất kỳ khuyết tật nào dễ thấy, cũng không đi đứng hay ăn nói có điều gì khác thường. Hắn nói được cả hai thứ tiếng Anh và Đức, đã đến một nơi nào đó ở Đức gọi là Schenheim. Harry theo dõi con phà Đan Mạch đang tiến về hướng Dorobak, đi đây đi đó nhiều. Uriah có đi ra biển không? Anh tự hỏi. Harry đã tra cứu một cuốn Atlas, thậm chí là một cuốn Atlas của Đức, cũng không tìm ra nơi nào có tên Schenheim. Có lẽ là Hotner bị chuyện. Có khả năng nó chẳng có ý nghĩa gì, Hotner đã nói rằng Uriah ôm lòng hận thù. Vậy có lẽ điều anh đoán là đúng, rằng người mà họ đang tìm có một động cơ cá nhân. Nhưng hắn ta căm ghét cái gì, mặt trời khuất sau hòn đảo Hovedoa thì lập tức đã có cái lạnh như cắt trong làn gió từ ngoài khơi vịnh hẹp Oslo thổi vào. Harry cuốn chặt áo choàng quanh người, quay bước về xe. Lại còn khoản tiền nửa triệu. Uriah nhận từ một ông lớn nào đó hay đây là công việc hắn tự làm bằng tiền của mình, anh rút điện thoại di động ra. Một chiếc Nokia, kiểu dáng nhỏ nhắn, mới mua được 2 tuần. Anh đã phản đối suốt một thời gian dài. Nhưng rồi cuối cùng Ellen đã thuyết phục được anh mua một cái. Anh bấm số gọi cho cô. Chào, Ellen. Harry đây. Cô có ở một mình không? Được rồi. Tôi muốn cô tập trung nghe này. Ừ, một trò chơi nhỏ thôi. Cô sẵn sàng chưa? Trước kia họ từng chơi khá nhiều. Trò chơi bắt đầu bằng việc anh cho cô những gợi ý bằng lời. Không có thông tin nền tảng. Không có đầu mối liên quan đến việc anh bị vướng ở đâu, chỉ là những mẫu thông tin, tối đa là 5 từ, theo trật tự bất kỳ. Họ đã mất khối thời gian để tìm ra cách chơi. Luật chơi quan trọng nhất đó là phải có ít nhất 5 mẫu thông tin, nhưng không được quá con số 10. Harry có được ý tưởng đó khi anh cược Ellen một ca làm việc rằng cô không thể nhớ được trật tự các lá bài trong cổ bài sau khi nhìn chúng trong 2 phút. Mỗi lá bài nhìn trong 2 giây. Anh đã thua 3 lần trước khi bỏ cuộc. Sau đó cô mới mách cho anh cách thức cô đã dùng. Cô không xem chúng là những lá bài đơn thuần, mà liên tưởng mỗi lá bài với một người hay một hành động và bịa ra một câu chuyện khi lật lá bài lên. Sau đó anh đã cố gắng áp dụng những kỹ năng liên tưởng của cô vào công việc. Đôi khi kết quả thật đáng kinh ngạc. Đàn ông, 70 tuổi, Harry nói chậm rãi. Người Na Uy. Nửa triệu cu rông. Cây đắng. Mắt xanh. Súng trường Maglin. Nói tiếng Đức. Khỏe mạnh. Buôn lậu vũ khí tại cảng container. Tập bắn tại sai. Thế thôi. Anh vào xe, không tìm được gì à? Cũng đã nghĩ vậy. Được rồi. Cứ xem như nó đáng để thử. Dù sao cũng cảm ơn nhé. Bảo trọng. Harry đang dừng xe trên đường giao nhau nâng cao, trong vùng người ta gọi là bùng binh, phía trước bưu điện thì chợt nảy ra một ý. Và gọi lại cho Ellen, Ellen à. Lại là tôi đây. Còn một điều nữa mà tôi quên mất. Vẫn nghe đấy chứ. Không cầm một vũ khí nào đã hơn 50 năm nay. Lặp lại này. Không cầm một. Phải, tôi biết nó hơn 5 từ. Vẫn không tìm được à. Chết tiệt, tôi vừa chạy quá chỗ cần rẽ rồi. Gọi lại cô sau nhé, Ellen. Anh bỏ điện thoại xuống ghế hành khách và tập trung vào lái xe. Anh vừa rẽ khỏi bùng binh thì chuông điện thoại reo. Harry đây. Cái gì? Cái quái gì khiến cô nghĩ thế? Đúng rồi, bây giờ thì đừng nổi điên nhé, Ellen. Đôi khi tôi quên mất rằng cô không biết cái gì đang diễn ra trong đầu cô. Bộ não ấy. Trong cái bộ não vĩ đại, xinh đẹp và trải phồng của cô đấy, Ellen. Và được rồi. Giờ cô nói vậy thì rõ ràng rồi. Cảm ơn nhiều nhá. Anh bỏ điện thoại xuống, và đúng lúc đó anh nhớ ra mình nợ cô 3K làm đêm. Giờ thì anh không còn trong đội hình sự nữa, nên sẽ phải tìm cho cô một thứ khác. Anh cân nhắc chuyện mình có thể làm, trong khoảng 3 giây, chương 36, Irisville, ngày 1 tháng 3 năm 2000, cửa mở, Harry ló nhìn thấy một cặp mắt xanh sắc sảo trên gương mặt nhăn nhúm. Harry hôn, cảnh sát đây. Anh nói. Sáng nay tôi đã gọi điện tới. Được. Mái tóc muối tiêu của ông già chải mượt ngang vầng trán cao, ông ta có đeo cà vạt bên trong chiếc áo len đan. Trên hộp thư bên ngoài lối vào căn nhà hai tầng màu đỏ nằm ở khu ngoại ô giàu có yên tĩnh phía bắc Oslo có ghi dòng chữ EVENSIGNEUL, xin mời vào, thanh tra hôn. Giọng ông ta điềm tĩnh và chắc nịch. Có gì đó trong phong cách của ông ta mà nói cho đúng ra khiến giáo sư Even Jung trông trẻ hơn tuổi. Harry đã tìm hiểu và biết rằng vị giáo sư sử học này từng tham gia phong trào kháng chiến. Cho dù Even Jung đã nghỉ hưu, ông vẫn được xem là một chuyên gia hàng đầu Na Uy về lịch sử thời Đức chiếm đóng và Đảng Dân Tộc Thống Nhất, Harry cúi xuống cởi giày. Trên bức tường ngay trước mặt anh treo những tấm ảnh đen trắng cũ đã hơi mờ lồng trong khung nhỏ. Một bức ảnh trong số này chụp một thiếu phụ mặc đồng phục y tá. Tấm ảnh khác chụp một thanh niên mặc áo choàng trắng, họ bước vào phòng khách nơi con chó xám Ededan đã ngừng sủa mà lại theo bổn phận ngửi ngửi đũng quần của Harry rồi bước đến nằm xuống bên cạnh ghế bành của Dung. Tôi đã đọc một vài bài viết của ông về chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quốc xã trên tờ Dasavin. Harry nói sau khi họ cùng ngồi, chú ơi, vậy là độc giả của tờ Dasavin cũng tồn tại cơ à? Dung mỉm cười, có vẻ ông thiết tha muốn cảnh báo chúng tôi về chủ nghĩa quốc xã mới ngày nay. Không phải để cảnh báo, tôi chỉ vạch ra một số cái song song mang tính lịch sử. Phận sự của sử gia là phát hiện, chứ không phải phán xét. Ông châm tẩu thuốc. Nhiều người tin rằng đúng sai là những chân lý cố định. Điều đó không đúng, chúng thay đổi theo thời gian. Nhiệm vụ của sử gia trước hết là tìm kiếm sự thật lịch sử, nhìn vào những gì các nguồn nói ra và trình bày chúng, một cách khách quan và bình thản. Nếu các sử gia phải đại diện cho sự phán xét hành động điên rồ của nhân loại thì đối với thế hệ bây giờ, công việc của chúng tôi đối với hậu thế có vẻ như vật hóa thạch, những gì còn lại của tính chính thống trong thời đại của họ. Một làn khói xanh bốc lên không? Nhưng tôi nghĩ đây không phải là thứ cậu đến đây hỏi đúng không? Chúng tôi đang tự hỏi liệu ông có thể giúp chúng tôi tìm một người. Cậu đã nói thế trên điện thoại rồi. Là ai vậy? Chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi suy luận rằng hắn ta có đôi mắt xanh, là người Na Uy và đã 70 tuổi. Và hắn nói tiếng Đức. Và... Hết rồi ạ. Dung phá lên cười. Chật, vậy thì cũng có một số để chọn đấy. Đúng, có đến 158.000 người ở đất nước này quá 70 tuổi. Và tôi đoán chừng có khoảng 100.000 người trong số này có mắt xanh và nói được tiếng Đức. Dung nhướng mày. Harry nở nụ cười ngượng ngùng, văn phòng thống kê quốc gia. Tôi đã kiểm tra rồi, để cho vui thôi ạ, vậy cậu nghĩ tôi có thể giúp được gì? Tôi đang sắp nói đến điểm đó đây. Theo báo cáo, người này đã không sử dụng loại vũ khí nào suốt hơn 50 năm qua. Tôi nghĩ, tức là đồng nghiệp của tôi nghĩ, rằng hơn 50 năm tức là lớn hơn 50 nhưng chưa đến 60. Hợp lý. Vâng, cô ấy nói rất là... hợp lý. Như vậy thì ta cứ giả sử rằng đó là 50 năm trước, như vậy thì ta rơi trúng giữa Thế chiến thứ nhì. Hắn vào khoảng 20 tuổi và biết sử dụng vũ khí. Người Na Uy, ai bí mật sở hữu một khẩu súng cũng đều phải giao nộp cho người Đức. Vậy thì hắn ở đâu? Harry giơ ra ba ngón tay. Hoặc là hắn trong hàng ngũ kháng chiến. Hoặc là hắn đã trốn sang Anh. Hoặc hắn ở mặt trận phía đông chiến đấu sát cánh với quân Đức. Hắn nói tiếng Đức tốt hơn tiếng Anh. Theo đó thì... Vậy cô bạn đồng nghiệp của cậu đi đến kết luận rằng chắc hẳn hắn đã chiến đấu ngoài mặt trận, đúng không? Dung hỏi, đúng vậy ạ, Dung trích tẩu thuốc, nhiều người trong phong trào kháng chiến phải học tiếng Đức, ông nói, để tiến hành thâm nhập. Theo dõi và còn nhiều nữa. Và cậu đang quên rằng còn những người Na Uy trong lực lượng cảnh sát Thụy Điển nữa. Thế là kết luận này không đứng vững. Để tôi nói suy nghĩ ra thành lời một chút. Dung nói. Gần 15.000 người Na Uy đã tình nguyện đăng lính ra chiến trường, 7.000 người trong số này được động viên và do đó họ được phép dùng vũ khí. Và còn số lượng nhiều hơn thế đã trốn sang Anh và nhập ngũ tại đó. Và cho dù vào cuối cuộc chiến, số lượng người trong lực lượng kháng chiến nhiều hơn, rất ít trong số họ cầm vũ khí. Dung mỉm cười, tạm thời lúc này cứ giả sử rằng cậu nói đúng. Bây giờ rõ ràng những người chiến đấu tại mặt trận này không có tên trong danh bạ điện thoại là cựu chiến binh lực lượng vũ trang SS, nhưng tôi cho là cậu đã biết phải tìm kiếm ở đâu rồi. Harry gật đầu, hồ sơ lưu về những kẻ phản bội. Họ được sắp xếp theo tên họ, cùng với tất cả dữ liệu từ các vụ án. Tôi đã xem hết tất cả suốt mấy ngày qua. Tôi đang hy vọng rằng họ đã chết kha khá để có tổng số dễ xoay sở, nhưng tôi đã lầm. Đúng. Bọn họ là những con chim già dai sức, Dung phá lên cười, vậy là tôi đã nói đến chỗ tại sao chúng tôi gọi cho ông. Ông biết về lý lịch những người lính này rõ hơn bất kỳ ai. Tôi muốn được ông giúp tôi hiểu những người như vậy suy nghĩ ra sao, hiểu được điều gì kích bẫy họ. Cảm ơn sự tin tưởng của cậu, Thanh tra, nhưng tôi là sử gia và cũng chẳng biết nhiều hơn ai về động cơ cá nhân. Như có lẽ cậu cũng biết, tôi phục vụ trong phong trào kháng chiến, tại Milot. Và điều đó không có nghĩa là tôi có đủ trình độ đi quốc trong bụng ai đó tình nguyện đến mặt trận phía đông. Tôi lại nghĩ ông biết được rất nhiều đấy, ông Dung. Đúng thế không? Tôi nghĩ ông hiểu ý tôi. Tôi đã nghiên cứu triệt để rồi. Dung trích tẩu thuốc và nhìn Harry. Trong sự im lặng theo sau, Harry nhận ra rằng ai đó đang đứng bên ngưỡng cửa phòng khách. Anh xoay lại thì thấy một bà già. Đôi mắt bà dịu dàng, bình thản nhìn Harry. Bọn anh chỉ chuyện vãn thôi, sai gần, Evan Dung nói. Bà trao cho Harry cái gật đầu vui vẻ, mở miệng như định nói gì đó, nhưng lại thôi khi ánh mắt bà gặp ánh mắt của Evan Dung. Bà lại gật đầu, lặng lẽ khép cửa lại và bỏ đi, vậy là cậu biết à? Dung hỏi, vâng. Bà ấy là một y tá trên mặt trận phía đông, đúng không ạ? Ở Leningrad. Từ năm 1942 đến cuộc rút lui vào tháng 3 năm 1944. Ông bỏ tẩu thuốc xuống. Tại sao cậu lại săn lùng người đàn ông này? Nói thật, chúng tôi cũng không biết điều đó. Nhưng có thể có một âm mưu ám sát. Hừm. Vậy chúng tôi nên đi tìm cái gì? Một kẻ lập dị. Một người vẫn là tên phát xít tận tâm. Một tên tội phạm. Dung lắc đầu. Hầu hết những người trên mặt trận đều đã thụ án và sau đó quay trở lại xã hội. Nhiều người trong số họ tiến bộ đáng ngạc nhiên ngay cả sau khi bị dán nhãn là phản bội. Có thể cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều khi hóa ra những kẻ có tài chính là kẻ biết đưa ra quyết định trong những tình huống then chốt như chiến tranh. Tức là người chúng tôi đang tìm có thể đúng là một trong những người thành đạt. Hoàn toàn đúng. Một trường cột của xã hội à. Cánh cửa dẫn đến những chức vụ quan trọng của quốc gia trong lĩnh vực tài chính và chính trị có lẽ đã đóng lại với người này. Nhưng hắn có thể là một thương gia độc lập, một doanh nhân. Nhất định là ai đó kiếm được đủ tiền mà mua một thứ vũ khí giá nửa triệu. Hắn có thể săn đuổi ai cơ chứ? Chuyện này có nhất thiết liên quan gì đến chuyện chiến đấu ngoài mặt trận không? Trực giác của tôi cho rằng có thể. Thế thì động cơ để trả thù à? Nghe vô lý lắm sao? Không, không hề. Nhiều người quay từ mặt trận về nhìn nhận mình như những người ái quốc thật sự trong chiến tranh. Họ nghĩ rằng, xét theo cách thế giới nhìn vào năm 1940, họ đã hành động vì những lợi ích cao nhất của quốc gia. Họ cho rằng việc chúng ta tuyên án họ là những kẻ phản bội hoàn toàn là một sự bôi bác công lý. Thì sao? Dung đưa tay gãi gãi sau tai, à, phần lớn những thẩm phán có liên quan tới việc đưa họ ra công lý giờ đây đã chết cả rồi. Và cũng vậy đối với các chính trị gia đã đặt nền móng cho những phiên xử này. Giả thiết báo thù do đó xem ra không vững. Harry thở dài. Ông nói đúng. Tôi chỉ đang cố tạo nên một bức tranh bằng vài mảnh ghép tôi có. Dung liếc nhanh đồng hồ đeo tay. Tôi hứa sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi thật sự không chắc có giúp gì cậu được không. Dù sao cũng cảm ơn ông, Harry đáp. Đứng lên. Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh rút ra một xấp giấy gập đôi từ túi áo khoác, nhân tiện. Tôi có mang theo bản sao báo cáo của tôi về cuộc thẩm vấn một nhân chứng tại Johannesburg. Phiền ông nhìn qua xem liệu có điều gì quan trọng trong đó không? Dung nhận lời, nhưng lại lắc đầu như thể muốn nói từ chối. Khi Harry đang xỏ giày vào trên hành lang, anh chỉ vào tấm ảnh người đàn ông mặc áo choàng trắng. Phải ông kia không? Đúng, vào nửa đầu thế kỷ trước. Dung phá lên cười. Ảnh chụp ở Đức trước chiến tranh. Đáng lẽ tôi phải nối nghiệp cha và ông nội tôi mà học y ở đó. Khi chiến tranh bùng nổ, tôi trở về nhà và thực ra đã bắt tay vào những cuốn sách lịch sử đầu tiên trên tàu. Sau đó thì đã quá muộn, tôi say mê luôn. Vậy nên ông bỏ nghề y. Tùy thuộc vào cách cậu nhìn nhận nó thế nào. Tôi muốn cố gắng tìm một lời giải thích tại sao một người và một ý thức hệ lại có thể mê hoặc nhiều người đến thế. Và có lẽ cũng là để tìm một loại thuốc giải độc. Ông cười. Khi ấy tôi còn rất, rất trẻ mà. Chương 37, tầng 1, khách sạn Continental, ngày 1 tháng 3 năm 2000, chúng ta có thể gặp nhau thế này thì quý quá. Bơn Branda nói, nâng ly rượu, họ cùng nâng ly, đô la Úc hiu mỉm cười với ông thứ trưởng ngoại giao, mà không chỉ vì việc công, ông nói, nhìn vào mắt cô cho đến khi cô cụp mắt xuống. Branda dò xét cô. Cô không hẳn là hấp dẫn. Nét của cô hơi quá thô không thể coi là hấp dẫn được và dứt khoát là cô tròn trĩnh, nhưng cô có cái vẻ quyến rũ, khiêu gợi và cô là một nàng mập trẻ trung. Sáng nay cô đã gọi cho ông từ văn phòng tham mưu nói rằng họ cần lời khuyên của ông về một vụ bất thường, nhưng cô chưa kịp nói gì ông đã đề nghị cô lên văn phòng mình. Khi cô đến nơi ông đã lập tức quyết định rằng ông không có thời gian và họ có thể thảo luận chuyện đó vào bữa ăn sau giờ làm, công chức chúng ta cũng nên có thêm vài đặc quyền, ông đã nói vậy. Cô cho rằng ông muốn nói về bữa ăn. Đến giờ mọi thứ đã tiến triển tốt. Trưởng phục vụ đã dành cho họ bàn ăn thường lệ của Branda, và như ông biết, trong phòng chẳng có ai ông quen. Vâng, ngày hôm qua chúng tôi gặp phải vụ lạ lùng này, cô nói, để phục vụ trải khăn ăn trên lòng cô. Có một ông già đến chỗ chúng tôi cứ khăng khăng cho rằng chúng ta nợ tiền ông ta. Tức là văn phòng ngoại giao. Ông ta nói là gần 2 triệu kron. Nhắc đến lá thư ông ta đã gửi vào năm 1970. Cô đảo mắt. Lẽ ra cô không nên dùng nhiều lớp trang điểm thế, Branda nghĩ, vậy chúng ta nợ tiền ông ấy làm gì? Ông ta bảo rằng ông ta là một thủy thủ của thương hạm trong chiến tranh. Nó có liên quan đến Nostraship. Họ đã giữ lại khoản tiền lương của ông ta. À, đúng rồi. Tôi nghĩ tôi biết nó là về cái gì rồi. Ông ta còn nói gì nữa? Rằng ông ta không thể đợi được nữa. Rằng chúng ta đã lừa dối ông ta và tất cả các thủy thủ thương hàm khác. Chúa sẽ trừng phạt chúng ta vì những tội lỗi của mình. Tôi không biết ông ta đang say rượu hay bị bệnh, nhưng trông ông ta mệt mỏi chán nản lắm. Ông ta mang theo một lá thư, có lẽ có chữ ký của Tổng lãnh sự Na Uy tại Bombay năm 1944, người đã thay mặt cho nhà nước Na Uy. Bảo đảm hoàn trả tiền thưởng rủi ro chiến tranh cho 4 năm phục vụ như một sĩ quan trong thương hạm Na Uy. Không có lá thư đấy thì chúng tôi đương nhiên đã hò vô mà kéo ông ta ra khỏi cửa, và chúng tôi đã không làm phiền ông với chuyện vặt thế này. Cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào cô muốn mà, Đô La Úc Hiêu, ông đáp, bất chợt hốt hoảng, tên cô ấy có phải là Đô La Úc Hiêu không nhỉ? Tội ông già. Branda nói, ra hiệu cho phục vụ mang thêm rượu. Điều đáng buồn trong vụ này đó là thực ra ông ta đúng. Nortraship được thành lập nhằm quản lý các tàu trong thương hạm mà quân Đức đã không chiếm dụng. Đó là một tổ chức phục vụ một phần các lợi ích thương mại, một phần cho các lợi ích chính trị. Chẳng hạn như người Anh đã trả những khoản tiền lớn trong các khoản tiền thưởng rủi ro cho Nortraship này để được sử dụng tàu biển vận chuyển của Na Uy. Nhưng tiền, thay vì để trả cho thủy thủ đoàn, thì lại đi thẳng vào túi các chủ tàu và các kho bạc nhà nước. Ở đây ta đang nói đến vài trăm triệu kron. Các thủy thủ thương hạm đã cố gắng đòi lại tiền thông qua những vụ kiện cáo, nhưng họ đã thua kiện tại tòa án tối cao năm 1954. Năm 1972, Quốc hội Na Uy đã thông qua một đạo luật quy định rằng các thủy thủ thương hạm có quyền đòi lại số tiền này. Dường như người này chẳng nhận được cái gì. Vì theo lời ông ta nói, ông ta đã ở Biển Đông và bị ngư lôi của Hải quân Nhật Bản tấn công, chứ không phải quân Đức. Ông ta có nói tên ông ta là gì không? Conrad S. Đợi chút tôi sẽ cho ông xem lá thư. Ông ta đã tính được chúng ta nợ bao nhiêu kèm theo lãi suất kép. Cô cúi xuống tìm trong túi. Hai cánh tay trên của cô run run. Cô ta cần tập luyện nhiều hơn nữa, Branda nghĩ. Giảm 4 cân thì Đô La Úc Hiêu sẽ có thân hình đầy đặn thay vì. Béo, được rồi. Ông nói. Tôi không cần xem đâu. Nortraship trực thuộc Bộ Thương mại mà. Cô ngước mắt nhìn ông ta cứ khăng khăng rằng chúng ta là những người nợ tiền ông ta. Ông ta cho chúng ta hạn chót là 2 tuần. Branda phá lên cười, phải không đấy? Sau 60 năm sao giờ ông ta gấp thế? Ông ta không nói, mà chỉ bảo rằng chúng ta phải hứng chịu hậu quả nếu không trả tiền cho ông ta. Lạy Chúa tôi! Branda đợi đến khi phục vụ rót thêm rượu vào ly cho họ xong rồi mới rướng người qua bàn. Tôi ghét phải hứng chịu hậu quả lắm, cô thì sao? Môi cô thoáng cười ngập ngừng, Branda nâng ly. Tôi đang tự hỏi chúng ta nên làm gì với vụ này. Cô nói, quên nó đi, ông đáp. Nhưng tôi cũng đang tự hỏi một câu, Đô La Úc Hiêu. Là gì thế ạ? Rằng cô đã thấy phòng khách sạn chúng ta được tùy ý dùng ở đây chưa? Đô La Úc Hiêu lại mỉm cười, nói rằng cô chưa thấy, chương 38, trung tâm thể hình Focus, ILA, ngày 2 tháng 3 năm 2000, Harry vừa đạp xe vừa đổ mồ hôi. Phòng khám tim mạch được trang bị 18 xe đạp thể dục cơ công kế siêu hiện đại. Tất cả đang được các cư dân thành thị, hay nói chung là những người hấp dẫn sử dụng, mắt họ dán chặt vào màn hình TV tắt tiếng treo trên trần nhà. Harry đang xem Elisa trên chương trình cuộc thám hiểm Robinson mấp máy môi nói rằng cô ta không chịu nổi pop. Harry biết. Đó là chương trình phát lại, ca khúc Thác Don Imper Memu. Chợt vang lên từ những cái loa, không, ngạc nhiên đấy chứ. Harry nghĩ, người vốn thích những bản nhạc ầm ĩ cũng như mấy tiếng khò khè nghe được từ đâu đó trong phổi mình. Anh có thể tập luyện miễn phí tại phòng tập thể hình ở sở cảnh sát. Nhưng Ellen đã thuyết phục anh đi tập ở trung tâm Focus. Anh làm theo, nhưng vạch rõ giới hạn khi cô cố xúi anh đăng ký vào một lớp aerobic. Chuyển động hòa nhịp với nhạc phát đĩa cùng một đám người thích nghe nhạc phát đĩa trong khi người hướng dẫn có nụ cười nhếch mép luôn mồm thúc giục họ nỗ lực hơn nữa. Gắng sức hơn nữa, kèm câu đùa hóm hỉnh có công mài sắt, có ngày nên kim. Đối với Harry đó là một kiểu tình nguyện tự hạ mình không thể hiểu nổi. Theo anh nhìn nhận, lợi thế lớn nhất của Focus đó là anh có thể vừa tập vừa xem cuộc thám hiểm Robinson mà không phải chung phòng tập với Tom Waller, hắn luôn thích dành toàn bộ thời gian rảnh trong phòng tập gym của cảnh sát. Harry liếc nhanh xung quanh và khẳng định, như thường lệ, tối nay anh là người già nhất ở đó. Hầu hết người tập trong phòng là con gái, tai nghe nhạc trên máy oan mang, chốc chốc lại liếc mắt về phía anh. Không phải họ đang nhìn anh mà là nhìn tay diễn viên tấu hài nổi tiếng nhất Na Uy ngồi kế bên anh, mặc chiếc áo có mũ trùm đầu xám, dưới chùm tóc tinh nghịch trên trán chẳng động giọt mồ hôi nào. Một tin nhắn xuất hiện trên bảng đồng hồ đo tốc độ của Harry, bạn đang tập luyện rất tốt, nhưng ăn mặc thì dở tệ, Harry nghĩ, nhìn xuống chiếc quần dài chạy bộ bạc màu, eo hụt mà anh luôn phải kéo xếch lên vì chiếc điện thoại di động mắc tòng ten ở eo lưng. Đôi giày thể thao Adidas nhàm chán của anh không đủ mới để gọi là hiện đại, cũng không đủ cũ để theo đúng xu hướng thời trang retro nữa. Chiếc áo thun Joy Division vốn từng được tín nhiệm giờ đang phát đi thông điệp rằng anh không còn theo kịp những gì đang diễn ra trên sân khấu âm nhạc đến mấy năm. Nhưng Harry không cảm thấy hoàn toàn, cô độc, cho đến khi di động của anh bắt đầu bíp bíp anh mới để ý thấy cặp mắt oán trách 17 tuổi đó. Kể cả ánh mắt của tay diễn viên tấu hài kia, nhắm thẳng vào mình. Anh bèn tháo móc cục gạch quỷ quái đen đuổi bé xíu ấy ra khỏi thắt lưng, hôn nghe. Ca khúc Thác Đòn Imper Memu lại vang lên, dung đây mà. Tôi có quấy rầy anh không? Không, là do nhạc thôi. Cậu đang thở khò khè như con hà mã ấy. Gọi lại cho tôi vào lúc nào thuận tiện nhé. Bây giờ tiện mà. Tôi đang ở phòng tập gym. Được rồi. Tôi có tin tốt đây. Tôi đã xem báo cáo từ Johannesburg của cậu rồi. Tại sao cậu lại không nói hắn đã từng đến Senhim? Uriah ấy à? Có quan trọng không? Tôi cũng không chắc mình nghe đúng cái tên. Tôi đã tìm nó trên bản đồ nước Đức nhưng không tìm ra một Senhim nào hết. Câu trả lời cho câu hỏi của cậu là có đấy, nó quan trọng. Nếu cậu có tí nghi ngờ nào liên quan đến việc liệu hắn có chiến đấu trên mặt trận không, bây giờ cậu có thể an tâm rồi. Chắc chắn 100%. Senhim nhỏ thôi và những người Na Uy duy nhất mà tôi nghe nói từng đến đó đều đi trong thời chiến. Để đến trại huấn luyện trước khi ra mặt trận phía đông. Lý do cậu không tìm ra được Senhim trên bản đồ nước Đức là vì nó không nằm ở Đức, mà nằm trong vùng Ansa thuộc Pháp. Vâng, nhưng trong suốt lịch sử của nó, Ansa luân phiên nhau khi thì thuộc Pháp khi thì về Đức, đó là lý do tại sao ở đó người ta nói tiếng Đức. Việc người của chúng ta đã đến Senhim làm giảm đáng kể số lượng ứng cử viên tiềm năng đấy. Cậu thấy đấy, chỉ những người từ các trung đoàn Northland và North mới được huấn luyện tại đó. Thậm chí còn tốt hơn thế, tôi có thể cho cậu tên một người giả từng ở Senhim, và gần như chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp cậu. Thật không? Mọi người lính từ trung đoàn Northland đã chiến đấu ngoài mặt trận. Anh ta tình nguyện gia nhập phong trào kháng chiến của chúng tôi năm 1944. Tuyệt quá! Anh ta lớn lên ở một trang trại hẻo lánh cùng bố mẹ và các anh trai, bọn họ đều là những người theo chủ nghĩa phát xít cuồng tín. Anh ta bị buộc phải tòng quân và phục vụ ngoài mặt trận. Bản thân anh ta chưa bao giờ là người tin vào phát xít, và năm 1943 anh ta đã đào ngũ gần Leningrad. Anh ta bị quân Nga bắt một thời gian ngắn, và chiến đấu bên phe người Nga trước khi xoay sở về lại được Na Uy qua đường Thụy Điển. Ông có tin tưởng một người lính từ mặt trận phía đông không? Dung phá lên cười. Tuyệt đối luôn. Sao ông lại cười vậy? Chuyện dài lắm. Tôi có nhiều thời gian mà. Chúng tôi đã ra lệnh cho anh ta trừ khử một thành viên trong gia đình. Harry ngừng đạp. Dung hắng giọng khi chúng tôi tìm thấy anh ta ở Nokmaka. Ngay phía bắc Ule Alester, ban đầu chúng tôi không tin câu chuyện của anh ta. Chúng tôi nghĩ rằng anh ta là một kẻ thâm nhập và đã nhất trí bắn chết anh ta. Chúng tôi có những đầu mối liên lạc trong bộ phận hồ sơ lưu trữ của cảnh sát Oslo, có nghĩa là chúng tôi có thể kiểm tra câu chuyện của anh ta, và hóa ra thực tế là anh ta được báo cáo mất tích trên mặt trận. Anh ta được cho là đã đào ngũ. Lý lịch gia đình anh ta được kiểm tra. Anh ta có mang theo giấy tờ chứng minh rằng anh ta là người như anh ta đã nủy. Tất nhiên tất cả những điều này có thể được người Đức dựng lên, nên chúng tôi quyết định phải thử thách anh ta. Tạm dừng, và chúng tôi giấu anh ta trong một cái láng, tránh xa cả chúng tôi lẫn quân Đức. Ai đó đề nghị rằng chúng tôi nên ra lệnh cho anh ta giết chết một anh trai của mình trong đảng Dân tộc Thống nhất. Ý chính là để xem anh ta phản ứng thế nào. Khi chúng tôi ban lệnh cho anh ta, không thấy anh ta nói gì. Nhưng ngày hôm sau khi chúng tôi đi xuống láng của anh ta thì thấy anh ta đã biến mất. Chúng tôi chắc chắn rằng anh ta đã trốn, nhưng hai ngày sau anh ta lại xuất hiện. Anh ta nói rằng anh ta đã đến trang trại gia đình mình ở Gubenden. Một vài ngày sau chúng tôi nhận được các báo cáo từ người dân của chúng tôi trên đó. Người ta phát hiện một người anh trai trong chuồng bò, một người nữa trong kho thóc. Bố mẹ anh ta nằm trên sàn phòng khách. Lạy chúa tôi, Harry nói. Tên này chắc mất trí rồi. Có lẽ. Tất cả chúng tôi đều thế. Chiến tranh mà. Vả lại chúng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện này, kể cả hồi đó và đến tận bây giờ cũng không. Vậy cậu cũng không nên. Dĩ nhiên là không. Ông ta sống ở đâu ạ? Ở Oslo này. Tôi nghĩ là ở Holmenkollen. Tên ông ta là gì? Fauker. Cinder Fauker. Tuyệt quá. Tôi sẽ liên hệ với ông ta. Cảm ơn nhiều, ông Dung. Trên màn hình TV có cảnh quay cận ảnh Pop đang gửi lời chào đón trở về đẫm nước mắt. Harry gài chặt chiếc di động vào đai lưng chiếc quần dài thể thao. Kéo quần lên rồi sải bước ra ngoài đến phòng cân nặng, Sania Toan vẫn chưa thấy ấn tượng. Chương 39, cửa hiệu bán đồ nam giới, Hegedun, ngày 2 tháng 3 năm 2000, chất liệu len, cỡ 110, người bán hàng nói, đưa chiếc áo vest cho lão già. Loại tốt nhất. Nhẹ và bền. Chỉ mặc một lần thôi, lão già nói mà mỉm cười, ôi, cô nói, hơi lúng túng. Chúng tôi có vài cái rẻ hơn. Lão ngắm mình trong gương. Cái này được rồi. Kiểu may cổ điển, cô bán hàng cam đoan với lão. Kiểu may cổ điển nhất chúng tôi từng có. Cô kinh hãi nhìn lão già, lão đang gập cả người lại, ông có ốm không? Liệu tôi? Không, chỉ nhói một chút thôi. Sẽ qua mà. Lão già đứng thẳng người lên. Sớm nhất thì khi nào cô lên gấu quần xong? Đến thứ tư tuần sau ạ, nếu không vội. Ông có cần quần cho dịp đặc biệt nào không? Có, nhưng thứ tư cũng được. Lão trả cho cô mấy tờ 100 kron. Khi lão đếm tiền, cô nói, tôi có thể nói với ông rằng ông sẽ có một bộ com lê dùng đến hết đời. Tiếng cười của lão già vẫn vang vọng bên tai cô rất lâu sau khi lão đã đi khỏi. Chương 40, Holmenkollen, ngày 3 tháng 3 năm 2000, tại Holmenkollen ở Besser, Harry tìm thấy số nhà anh đang tìm trong bóng tối. Trên một ngôi nhà gỗ thẫm màu bề thế, dưới những cây linh sam cao. Một đường xe rải sỏi dẫn lên ngôi nhà, Harry lái lên ngay một chỗ bằng phẳng rồi vòng xe lại. Ý tưởng là đổ xe trên đường dốc, nhưng khi lùi về số 1, chiếc xe ho sụ một tiếng và thở hắt. Harry chửi thề, xoay chìa khóa trong ổ khóa điện. Nhưng bộ phận cơ hờ ở y động chỉ phát ra tiếng rên rỉ, anh ra khỏi xe. Đi bộ lên ngôi nhà thì một người phụ nữ bước ra ngoài cửa. Cô rõ ràng không nghe thấy tiếng anh lái xe lên, nên dừng chân trên mấy bậc thềm với một nụ cười dò hỏi. Chào buổi sáng, Harry nói, hất đầu về phía chiếc xe. Có chút tái mét, cần. Ít thuốc men. Thuốc á. Giọng cô ấm và trầm, vâng, tôi nghĩ nó mắc phải dịch cúng giờ đang hoành hành quanh đây. Cô cười toét miệng. Người phụ nữ khoảng 30, mặc chiếc áo choàng đen bằng vải trơn, trang nhã tự nhiên mà Harry dư biết là rất đắt, tôi đang định ra ngoài, người phụ nữ nói. Anh đến đây à? Tôi nghĩ vậy. Ông Cinder Fowler có nhà không? Suýt nữa thì có, cô nói. Anh đến chậm vài tháng rồi. Cha tôi đã dọn vào thành phố. Harry tiến đến gần hơn và thấy cô là người hấp dẫn. Điều gì đó trong cách ăn nói thoải mái, cách cô nhìn thẳng vào mắt anh, cho thấy cô còn là người tự tin. Một phụ nữ có học thức, anh đoán. Cô phải làm nghề gì đó đòi hỏi một trí tuệ điềm tĩnh, duy lý. Công ty môi giới bất động sản, đứng đầu một phòng ban trong ngân hàng, một chính trị gia hay điều gì đó tương tự, bất luận thế nào cũng là gia đình khá giả, về điều này thì anh hoàn toàn chắc chắn. Không phải chỉ vì chiếc áo khoác và ngôi nhà bề thế sau lưng, mà nó toát ra từ thái độ và khuôn xương gò má cao, quý phái. Cô bước xuống bậc thềm như thể đang bước dọc theo một đường thẳng tắp, khiến nó dường như thật dễ dàng. Những bài học ba lê, Harry nghĩ, tôi có thể giúp gì được không? Những phụ âm được phát âm rõ ràng, âm điệu nhấn mạnh vào chữ tôi quá dễ nhận ra đến gần như hơi phô trương. Tôi từ bên cảnh sát. Anh định lục trong túi áo choàng tìm thẻ cảnh sát, nhưng cô đã xua tay đi, vâng, à. Tôi muốn được nói chuyện với cha cô. Harry bực tức nhận thấy âm điệu của mình vô tình trở nên trịnh trọng hơn mọi lần. Tại sao thế? Chúng tôi đang tìm một người. Và tôi hy vọng cha cô có thể giúp. Các anh đang muốn tìm ai? Tôi e rằng mình không thể nói. Được. Cô gật đầu như thể đó là một bài kiểm tra Harry vừa vượt qua. Nhưng nếu cô nói tôi là ông ấy không sống ở đây? Harry nói, che mắt. Cô có đôi bàn tay mảnh mai. Những bài học dương cầm, Harry nghĩ. Cô ấy còn có những vết nhăn quanh mắt khi cười. Có lẽ rốt cuộc cô phải hơn 30, bố tôi không có nhà. Cô nói. Bố tôi đã chuyển đến Majorstuen rồi. Phố Vibeck 18. Anh sẽ tìm thấy bố tôi ở đó hoặc ở thư viện đại học. Tôi nghĩ vậy. Thư viện đại học. Cô phát âm rõ ràng đến mức không bỏ mất một âm tiết nào cả, phố Vibeck 18. Tôi hiểu rồi. Tốt. Harry gật đầu. Rồi cứ gật. Như một chú chó. Cô mỉm cười với đôi môi mím chặt, những cả hai lông mày như thể muốn nói rằng thế là xong, nếu không còn câu hỏi nào nữa thì buổi học dời sang một ngày khác, tôi hiểu. Harry lặp lại, cô có cặp lông mày đen và đều. Có thể là do tỉa, Harry nghĩ. Cho dù tỉa nhẹ, khó nhận ra, giờ tôi phải đi rồi, cô nói. Chuyến xe điện của tôi. Tôi hiểu, Harry nói câu này đến lần thứ ba nhưng vẫn không nhúc nhích, tôi hy vọng anh tìm được ông ấy. Bố tôi. Chúng tôi sẽ tìm được. Tạm biệt. Sỏi kêu lạo xạo dưới gót giày khi cô cất bước đi, à, tôi có một trắc rối nhỏ. Harry nói. Cảm ơn cô đã giúp. Có gì đâu, cô đáp. Anh chắc là đi đường vòng không quá xa cho anh chứ? Chắc chắn là không. Cũng cùng đường mà. Harry đáp, liếc trộm đôi găng tay da thanh tú, khỏi cần hỏi cũng biết là đắt cắt cổ kia, giờ đây xám xịt bụi đất vì giúp anh đẩy chiếc Escort, câu hỏi là liệu cái xe này có chịu nổi quãng đường không, anh nói. Dường như nó đã có một quá khứ huy hoàng. Cô nói, chỉ tay vào một lỗ hổng trên bảng đồng hồ, một đám dây lộn xộn màu vàng, màu đỏ thò ra ở nơi từng là chiếc radio, trộm. Harry đáp. Đó là lý do tại sao cánh cửa không khóa được. Chúng phá cả cái đó. Vậy thì tất cả mọi người sẽ được thả cửa rồi. Phải, khi cô đủ già rồi thì sẽ là thế đấy. Cô bật cười. Thế sao? Anh liếc xéo cô thật nhanh. Có lẽ cô là típ người có vẻ ngoài không thay đổi theo tuổi tác. Từ 20 đến 50 tuổi cũng trông như 30. Anh thích nét mặt nhìn nghiêng của cô, những đường nét mềm mại. Vào tháng 2, làn da cô vẫn sáng tự nhiên, ấm áp chứ không khô, mờ xỉn như làn da của những phụ nữ ưa phơi nắng khác cùng tuổi với cô. Cô cài kín áo khoác nên anh chỉ còn trông thấy cái cổ dài, thanh mảnh. Anh trông thấy đôi bàn tay cô để nhẹ trong lòng, đèn đỏ. Cô bình tĩnh nói. Harry giọng chân phanh, xin lỗi, anh đáp, anh đang làm gì thế nhỉ? Nhìn đôi tay cô để xem có đeo nhẫn cưới không à? Lạy Chúa! Anh nhìn quanh và bất chợt nhận ra họ đang ở đâu. Có chuyện gì không ổn à, cô hỏi. Không, không. Đèn chuyển màu xanh. Tôi có những ký ức tồi tệ về nơi này. Tôi cũng vậy. Cô nói. Vài năm trước tôi đã đi qua đây trên tàu điện, ngay sau khi một chiếc xe cảnh sát băng qua đường ray. Đâm ngay vào bức tường đằng kia kìa. Cô đưa tay chỉ. Đau lòng lắm. Một cảnh sát vẫn treo trên cột hàng rào kia, trông cứ như bị đóng đinh trên thập giá ấy. Tôi đã không ngủ được suốt mấy đêm liền sau đó. Người ta nói rằng tay cảnh sát đó lái xe khi đang say rượu. Ai nói vậy? Một người bạn học của tôi. Từ học viện cảnh sát. Họ đi qua Froen. Vinden đã ở sau lưng họ. Một chặng đường dài, Harry nghĩ, vậy là cô đã theo học ở học viện cảnh sát. Anh hỏi. Không, anh mất trí à? Cô lại cười. Harry thích âm thanh đó. Tôi học luật ở trường đại học. Tôi cũng thế, anh đáp. Cô theo học khi nào? Láu cá đấy, hôn. Tôi tốt nghiệp năm 1992. Harry nhẩm tính. Thế thì ít nhất cũng 30 rồi, còn anh? Năm 1990, Harry đáp. Anh còn nhớ buổi trình diễn âm nhạc có ban nhạc rock raga rocker trong liên hoan khoa luật năm 1988 không? Dĩ nhiên là có. Tôi có đi xem mà. Ở trong vườn. Tôi cũng thế. Nó không tuyệt hay sao? Cô nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh, ở đâu? Anh nghĩ. Cô đã ở đâu thế? Đúng vậy, nó thật tuyệt vời. Harry không còn nhớ nhiều về buổi hòa nhạc đó. Nhưng nó bất ngờ gợi anh nhớ đến tất cả những phụ nữ tuyệt vời vẫn thường xuất hiện mỗi khi ra ga trình diễn, nếu chúng ta học cùng thời điểm đó. Chắc chúng ta có nhiều người quen chung lắm, cô nói, tôi nghi ngờ điều đó. Lúc ấy tôi là cảnh sát và thật ra thì không giao du với sinh viên. Họ băng qua Industrica không nói gì, anh cứ cho tôi xuống đây. Cô nói, đây có phải là nơi cô muốn đến không? Vâng, vậy được rồi. Anh cho xe vào lề đường và cô quay về phía anh. Một lọn tóc xòa xuống trước mặt cô. Ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa can đảm. Đôi mắt nâu. Một suy nghĩ tức thì nhưng hoàn toàn bất ngờ chợt đến với anh muốn hôn cô, cảm ơn anh. Cô nói và mỉm cười, cô kéo tay nắm cửa xuống. Chẳng có chuyện gì xảy ra, xin lỗi, Harry nói, cúi người qua hít lấy mùi hương của cô. Cái khóa. Anh đánh thật mạnh vào cánh cửa, nó bật mở. Anh cảm thấy như thể mình đang chết đuối. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhỉ? Có lẽ. Anh cảm thấy cái thôi thúc muốn hỏi cô rằng cô sẽ đi đâu, cô làm việc ở đâu, cô có yêu thích công việc của mình không, cô còn thích điều gì nữa, cô đã có người yêu chưa, liệu cô có muốn đi xem hòa nhạc dù cho đó không phải là raga. Tuy nhiên, may mắn làm sao, đã quá muộn. Cô đã bước những bước ba lê dọc vỉa hè trên đường Spovisa. Harry thở dài. Anh gặp cô nửa tiếng rồi mà thậm chí còn chẳng biết tên cô. Chắc anh đang trải qua quá trình mãn dục sớm, rồi anh nhìn mình trong gương và ngoặc xe theo hình chữ U rất thất thường. Phố Vibet đã ở rất gần, chương 41, phố Vibet, Majorstown, ngày 3 tháng 3 năm 2000, một người đàn ông đứng ở cửa, nở nụ cười tươi rói khi Harry lên đến tầng 3, thở hổn hển. Rất tiếc về chuyện cầu thang. Người đàn ông nói, chìa tay ra. Cinder Falker. Đôi mắt ông ta vẫn tin anh nhưng khuôn mặt ông ta trông như thể đã trải qua hai cuộc thế chiến. Ít nhất là thế. Chỗ tóc bạc còn lại chảy ra sau. Ông ta đang mặc áo sơ mi caro đỏ của thợ rừng bên dưới chiếc áo len đàn Na Uy không cài nút. Cái bắt tay của ông ta ấm áp và rắn chắc, tôi vừa mới pha cà phê, ông ta nói. Và tôi biết cậu đến về việc gì. Họ bước vào phòng khách được chuyển đổi thành thư phòng có một bàn giấy và một máy tính để bàn. Giấy tờ vung vãi khắp nơi, những chồng sách và tạp chí chất đầy bàn và sàn nhà dọc mấy bức tường. Tôi vẫn chưa sắp đặt mọi thứ được. Ông giải thích, dọn chỗ cho Harry trên sofa, Harry xem xét căn phòng. Trên tường chẳng có bức ảnh nào, chỉ có một tờ lịch siêu thị với mấy bức ảnh Nokmaka. Tôi đang làm một dự án lớn mà tôi hy vọng sẽ thành sách. Một cuốn sách về chiến tranh. Chẳng phải đã có người viết rồi sao? Falker cười lớn. Nhất định cậu có thể nói thế. Họ chỉ là chưa viết được hoàn toàn đúng thôi. Và đây là về cuộc chiến của tôi. À há. Tại sao ông lại làm thế? Falker nhún vai. Nghe thì có vẻ tự phụ, nhưng những người đã từng tham chiến chúng tôi có phận sự phải ghi lại những gì mình trải qua cho hậu thế. Trước khi giã từ cuộc đời này. Bất luận thế nào thì đó cũng là cách tôi nhìn nhận. Falker đi vào bếp, gọi vọng vào phòng khách, chính Evan Jung đã gọi đến bảo tôi rằng tôi sắp có khách. Khiến tôi hiểu đó là Paul. Vâng, nhưng Jung đã bảo tôi rằng ông sống ở Homencon. Evan và tôi không liên lạc với nhau nhiều. Tôi giữ số điện thoại vì dọn đi chỉ là tạm thời thôi. Cho đến khi hoàn thành cuốn sách này. Được rồi. Tôi đã tới đó và gặp con gái ông. Cô ấy đã cho tôi địa chỉ này. Con bé ở nhà à? Chắc nó đang nghỉ phép. Việc gì? Harry vừa định hỏi nhưng lại thôi, thấy như vậy quá lộ liễu, Falker quay lại với một bình cà phê lớn nghi ngút khói và hai cái cốc. Đen chứ? Ông đặt một cốc trước mặt Harry, tuyệt. Tốt. Vì cậu không còn lựa chọn nào đâu. Falker phá lên cười. Suýt làm đổ cà phê ra ngoài khi rót ra cốc. Harry thấy thật đáng chú ý là Falker hầu như chẳng có điểm gì nhắc anh nhớ đến cô con gái. Ông ta không có được cách ăn nói, hay cách kiểm soát bản thân có học thức như cô, cũng không vẻ mặt hoặc nước da ngâm như cô. Chỉ có vầng trán là giống nhau. Đều cao có đường gân màu xanh dày chạy ngang qua. Nhà ông trên đó to thật đấy. Anh nói. Bảo dưỡng và cạo tuyết liên tục đấy, Falker đáp, nhấp thử cà phê và chép miệng hài lòng. Tối tăm, u ám và quá xa mọi thứ. tôi không thể chịu nổi Homencon. Thêm nữa là chỉ rặc một lũ trưởng giả học làm sang sống ở đó. Chẳng có gì cho một lão Gubernden di cư như tôi. Thế sao ông không bán nhà đi? Tôi cho rằng con gái tôi thích nó. Con bé lớn lên ở đó, dĩ nhiên rồi. Tôi hiểu là cậu muốn nói về chuyện ở Semhem, tôi hiểu mà. Con gái ông sống ở đấy một mình à? Harry nên cắn lưỡi mình. Fowler tập một ngụm cà phê trong cốc. Ông cứ đảo ngụm cà phê trong miệng. Một hồi lâu. Con bé sống cùng một thằng. Ô lết. Đôi mắt ông ta trống rỗng, và không cười nữa, Harry rút ra vài kết luận thật nhanh. Có lẽ là quá nhanh nhưng nếu anh đúng thì ô lết chắc phải là một trong những lý do khiến Cinder Fowler đang sống tại Majorstone. Dù sao thì cũng là vậy đấy. Cô ấy đang sống cùng một người khác, có nghĩ về chuyện này nữa cũng vô ích. Mà dù sao điều đó cũng tốt, tôi không thể nói với ông quá nhiều được, ông Fowler. Vì tôi chắc chắn rằng ông hiểu, chúng tôi đang làm. Tôi hiểu. Tốt. Tôi muốn được nghe những gì ông biết về những người Na Uy ở Senhim. Ồ, chúng tôi đông lắm đấy, cậu biết mà. Những người còn sống đến giờ thôi. Fowler phá lên cười, tôi không có ý độc địa, nhưng làm thế dễ hơn nhiều đấy. Đàn ông chết như rạ ngoài mặt trận. Bình quân 60% đồng đội của tôi chết mỗi năm. À tôi không bao giờ nghĩ vậy. Tỷ lệ chim chích bờ dậu chết là... hả? Xin lỗi. Xin ông cứ tiếp tục. Harry ngượng ngùng, nhìn chằm chằm xuống cốc cà phê, vấn đề đó là trong chiến tranh người ta học hỏi được rất nhanh. Fowler nói, trong trường hợp anh sống sót được 6 tháng đầu, cơ hội sinh tồn sẽ lớn gấp nhiều lần. Anh không dẫm lên mìn, anh luôn cúi thấp đầu dưới chiến hào, anh tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng lên đạn của một khẩu súng trường Mosin, Nagant. Và anh biết rằng chẳng có chỗ cho những người hùng, và rằng nỗi sợ hãi là người bạn thân nhất của anh. Do đó sau 6 tháng tôi đã nằm trong nhóm ít người Na Uy nhận ra rằng chúng tôi có thể sống sót qua cuộc chiến này. Và hầu hết chúng tôi đã đến Senhim. Dần dà khi chiến tranh tiếp diễn, họ đã chuyển trại huấn luyện đến những nơi khác, nằm sâu hơn trong lòng nước Đức. Hoặc những người tình nguyện đến thẳng từ Na Uy. Những người đã đến mà không được huấn luyện. Fowler lắc đầu. Họ chết. Harry hỏi, chúng tôi thậm chí còn chẳng buồn biết tên họ khi họ đến. Để làm gì chứ? Rất khó hiểu. Nhưng đến tận năm 1944 mà người tình nguyện vẫn tuôn ào ạt ra mặt trận phía đông, rất lâu sau khi những người chúng tôi ở đó biết chiến tranh sẽ đi theo hướng nào. Họ nghĩ rằng họ sẽ cứu Na Uy, của đáng tội. Tôi hiểu ông không còn ở đó vào năm 1944. Đúng thế. Tôi đã đào ngũ. Vào đêm giao thừa năm 1942, tôi đã phản bội lại đất nước của mình 2 lần. Fowler mỉm cười. Và cuối cùng lại vào nhầm trại 2 lần. Ông đã chiến đấu cho người Nga. Theo một cách nào đó. Tôi là tù binh. Chúng tôi đang chết đói. Một buổi sáng họ hỏi bằng tiếng Đức rằng có ai biết gì về viễn thông không? Tôi có biết sơ sơ nên liền giơ tay. Hóa ra tất cả những người lính thông tin liên lạc của một trung đoàn đã chết cả. Từng người một. Ngày mai lại là tôi điều khiển một điện thoại giả chiến khi chúng tôi tấn công những đồng chí cũ ở Estonia. Nơi ấy gần Nava. Fowler nâng cao cốc cà phê, cả hai tay bao quanh cốc, tôi nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhìn quân Nga tấn công chốt súng máy của Đức. Họ vừa bị quân Đức tàn sát chết như rạ. 120 người và 4 con ngựa nằm phơi xác thành đống trước khi cuối cùng khẩu súng máy nóng rực. Rồi những người Nga còn lại giết chết quân Đức bằng lưỡi lê để tiết kiệm đạn. Từ khi mở đợt tấn công đến khi kết thúc tối đa là nửa tiếng. 120 người chết. Rồi lại đến chốt súng máy tiếp theo. Cái quy trình ấy lặp lại. Harry còn thấy cốc cà phê rung nhẹ, tôi biết mình sắp chết rồi. Và vì một sự nghiệp tôi không tin vào. Tôi không tin cả Stalin lẫn Hitler. Tại sao ông lại ra mặt trận phía đông nếu ông không tin vào sự nghiệp ấy? Tôi mới 18 tuổi. Tôi lớn lên ở một trang trại tận trên Gubernden. Nơi ấy thường chúng tôi chẳng thấy ai ngoài hàng xóm gần nhất. Chúng tôi không đọc báo, chẳng có cuốn sách nào, tôi chẳng biết gì cả. Tất cả những gì tôi biết về chính trị là do cha tôi kể. Chúng tôi là những người duy nhất còn lại trong gia đình, những người khác đã di cư sang Mỹ vào những năm 20. Bố mẹ tôi và các trang trại liền kề ở cả hai bên đều thề ủng hộ Quilin và các thành viên của chủ nghĩa quốc xã. Tôi có hai anh trai, những người anh mà tôi luôn ngưỡng mộ trên mọi phương diện. Họ là một phần của hai đần, những người hoạt động chính trị mặc quân phục. Nhiệm vụ của họ ở quê nhà là chiêu mộ thanh niên vào đảng, bằng không họ cũng sẽ phải tình nguyện ra mặt trận. Ít nhất đó là những gì họ nói với tôi. Sau này tôi mới vỡ lẽ việc của họ là tuyển mộ những kẻ chỉ điểm. Nhưng đã quá muộn, tôi đã lên đường ra mặt trận rồi. Vậy là ông thay đổi chính kiến ngoài mặt trận à? Tôi sẽ không gọi như thế là thay đổi chính kiến. Hầu hết những người tình nguyện chỉ nghĩ đến Na Uy, ít nghĩ đến các hoạt động chính trị. Bước ngoặt đến với tôi khi tôi nhận ra mình đang chiến đấu một cuộc chiến của nước khác. Thực ra, chỉ đơn giản vậy thôi. Và thực ra thì chiến đấu cho người Nga cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Vào tháng 6 năm 1944, tôi đã trút bỏ nghĩa vụ tại bến tàu ở Tallinn, ở đó tôi trốn được lên tàu của Hội Chữ Thập Đỏ Thụy Điển. Tôi vùi mình trong gian chứa than cốc, trốn ở đó suốt 3 ngày. Tôi bị nhiễm độc khí coi nhưng hồi phục được ở Stockholm. Từ đó tôi đã đến biên giới Na Uy rồi một mình băng qua biên giới. Đến lúc đó là tháng 8 rồi. Tại sao ông lại đi một mình? Vài người tôi đã liên hệ ở Thụy Điển không tin tôi, câu chuyện của tôi hơi quá kỳ quái. Mà cũng tốt thôi. Tôi cũng chẳng tin tưởng ai cả. Ông ta lại phá lên cười, thế nên tôi ẩn mình và đương đầu theo cách riêng của tôi. Riêng chuyện vượt biên là trò trẻ con. Tin tôi đi, đi từ Thụy Điển sang Na Uy còn ít nguy hiểm hơn là nhặt khẩu phần thức ăn ở Leningrad nhiều. Dùng thêm cà phê nhé. Vâng, xin cho một chút ạ, tại sao ông không ở lại Thụy Điển? Câu hỏi hay. Và là một câu tôi luôn tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi. Ông ta lùa bàn tay qua mái tóc bạc lưa thưa. Tôi bị ám ảnh ý nghĩ trả thù, cậu biết đấy. Tôi còn trẻ, và khi cậu còn trẻ cậu thường dễ có ảo tưởng về những lý tưởng công lý, cậu nghĩ rằng đó là điều con người ta sinh ra đã có. Khi tôi ở mặt trận phía đông thì tôi là một thanh niên với những xung đột nội tâm, và tôi đã cư xử không ra gì với rất nhiều đồng chí của tôi. Đã đành là vậy, hoặc chính xác là vì vậy. Tôi thề sẽ báo thù cho tất cả những ai đã hiến dâng đời mình cho những lời dối trá bị mớm cho ở quê nhà. Và tôi sẽ báo thù cho cuộc đời bị hủy hoại của chính tôi, mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ lành lặn lại nữa. Tất cả những gì tôi muốn là trả thù tất cả những kẻ đã thực sự phản bội đất nước chúng ta. Ngày nay các nhà tâm lý học có thể sẽ gọi nó là chứng rối loạn tâm thần vì chiến tranh. Và sẽ cho nhốt tôi lại ngay lập tức. Nhưng hồi đó tôi đã đến Oslo, chẳng quen biết ai mà cũng chẳng có chỗ nào ở lại, mang theo những giấy tờ có thể sẽ khiến tôi bị bắn chết tại chỗ như một kẻ đào ngũ. Cái ngày tôi đến Oslo bằng xe tải tôi đã lên Nordmarka. Tôi ngủ dưới những cành cây vân sam, và chẳng ăn gì ngoài quả mọng trong 3 ngày trước khi họ tìm thấy tôi. Người của kháng chiến. Tôi hiểu từ Even Jung rằng ông ta đã kể cho cậu nghe phần còn lại. Vâng. Harry tấy mấy cốc cà phê. Giết chóc. Đó là một hành động không thể giải thích nổi, mà cuộc gặp gỡ với người đàn ông này cũng chẳng khiến nó dễ hiểu hơn. Lúc nào câu hỏi cũng ở đó, ngay trước não bộ của anh, kể từ lúc Harry trông thấy Fokker đứng đó mỉm cười trên ngưỡng cửa rồi bắt tay anh. Người đàn ông này đã hành quyết bố mẹ và hai anh trai của ông ta. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Fokker nói. Nhưng tôi là một người lính được lệnh phải giết người. Nếu tôi không được giao các mệnh lệnh đó, hẳn tôi sẽ không làm thế. Nhưng tôi biết một điều, gia đình tôi nằm trong số những người đã lừa dối đất nước chúng ta. Fokker nhìn thẳng vào Harry. Hai tay ông ta bao quanh cốc cà phê không còn run nữa. Cậu đang thắc mắc tại sao tôi giết cả gia đình mình khi được lệnh chỉ giết một người, ông ta nói. Vấn đề là họ chẳng nêu đích danh người nào. Họ bỏ mặc quyền phán xét sống chết cho tôi. Và tôi không thể làm điều đó. Thế nên tôi đã giết hết. Ngoài mặt trận có một gã chúng tôi gọi là cổ đỏ. Như con chim ấy vậy, chim cổ đỏ. Gã đã dạy tôi rằng giết người bằng lưỡi lê là phương pháp giết người nhân đạo nhất. Động mạch cảnh chạy từ tim đến não và khi ta cắt đứt liên kết đó, não sẽ không nhận được oxy và nạn nhân ngay lập tức bị chết não. Trái tim bơm 3 lần, có thể là 4 lần, nhưng rồi nó ngừng đập. Vấn đề là chuyện đó rất khó khăn. Guburn, tên gã, là bậc thầy nghệ thuật đó, nhưng tôi đã vật lộn với mẹ tôi lâu dường như vô tận mà cũng chỉ gây ra vết thương trên da thịt của bà. Đến cuối cùng tôi phải bắn chết bà. Miệng Harry khô khốc. Tôi hiểu. Anh đáp, những từ ngữ vô nghĩa lơ lửng trong không khí. Harry đẩy cốc cà phê qua bàn, rút ra một cuốn sổ tay từ trong túi áo khoác da. Có lẽ chúng ta có thể nói những người đã ở cùng ông ở Sandhill. Cinder Falcon ngay lập tức đứng dậy, tôi xin lỗi, thanh tra. Tôi không có ý định trình bày nó một cách lạnh lùng và tàn bạo như thế. Hãy để tôi giải thích với cậu trước khi chúng ta tiếp tục, tôi không phải là một người tàn bạo. Đây chỉ là cách xử lý mọi chuyện của tôi. Tôi lẽ ra không cần phải nói với cậu về chuyện đó, nhưng tôi làm thế vì tôi không thể chịu đựng được việc ỉm nó đi. Đó cũng là lý do tại sao tôi đang viết cuốn sách này. Tôi phải trải qua nó mỗi lần vấn đề này được nêu ra. Công khai hay ngụ ý, để hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không trốn tránh nó. Cái ngày tôi trốn, nỗi sợ hãi sẽ chiến thắng tôi ngay ở trận đầu tiên. Tôi không biết tại sao lại thành ra thế này. Một nhà tâm lý học có thể giải thích được nó. Ông thở dài, nhưng giờ tôi đã nói tất cả những gì tôi định nói về vấn đề này. Mà có thể đã nói quá nhiều. Dùng thêm cà phê không? Không, cảm ơn ông, Harry đáp. Falker lại ngồi xuống. Ông ta tựa cầm lên hai bàn tay nắm chặt, được rồi, Sandhill. Đội nòng cốt người Na Uy. Thực ra, chỉ vỏn vẹn có 5 người thôi, kể cả tôi. Và một trong số họ, Daniel Goodison, đã chết vào đúng cái đêm tôi đào ngũ. Vậy là còn 4 người, Edvard Mosken, Hank Grimdale, Guburn Johansson và tôi. Người duy nhất tôi gặp kể từ thời chiến tranh là Edvard Mosken, tiểu đội trưởng của chúng tôi. Đó là vào mùa hè năm 1945. Anh ta bị tuyên án 3 năm vì tội phản quốc. Thậm chí tôi còn không biết liệu những người khác còn sống không. Nhưng để tôi nói cho cậu nghe điều tôi biết về họ. Harry lật sang một trang mới trong sổ tay, chương 42, Paul, ngày 3 tháng 3 năm 2000, G-U-G-R-A-N-G-G-O-H-A-N-S-N, Harry đánh mấy các chữ cái bằng hai ngón trỏ. Một anh chàng nhà quê. Theo lời Falker, một nhân cách tốt. Có phần hơi mong manh, có thần tượng và kim người ông ta coi như anh cả là Daniel Goodison đã bị bắn chết trong đêm gác. Harry nhấn phím Enter, chương trình đầu chạy, anh chú mục về hướng bức tường. Nhìn bức tường. Nhìn một bức hình nhỏ của Sid. Con bé đang xịu mặt, con bé luôn làm thế khi được chụp ảnh. Một kỳ nghỉ hè nhiều năm trước. Bóng của người chụp ảnh vẫn còn in trên chiếc áo thun trắng của con bé. Là mẹ, một tiếng bíp nhỏ từ máy tính báo hiệu cuộc tìm kiếm đã xong, anh lại tập trung nhìn màn hình máy tính, cơ quan đăng ký quốc gia có lưu hai tên Guburn, nhưng ngày tháng năm sinh cho biết họ đều dưới 60 tuổi. Cinder Falker đã đánh vần những cái tên này cho anh, vậy thì không thể nào anh nghe sai. Thế thì chỉ có khả năng Johansson đã thay tên đổi họ, sống ở nước ngoài hoặc đã chết. Harry thử người tiếp theo. Tiểu đội trưởng người vùng Mjøndalen. Người có con nhỏ ở nhà. Ejverger Mosken bị gia đình từ mặt vì ra mặt trận. Nhấp đúc chuột vào chữ, sớt, mấy ngọn đèn trần chợt sáng lên. Harry quay lại, đã làm việc muộn thế này, cậu nên bật đèn lên chứ. Cất may riết đứng bên ngưỡng cửa, ngón tay vẫn để trên công tắc đèn. Ông ta bước vào, ngồi vắt vẻo bên mép bàn, cậu đã tìm được gì rồi? Rằng chúng ta đang tìm một người trên 70 tuổi. Người có lẽ đã chiến đấu ngoài mặt trận. Ý tôi là bọn quốc xã mới này và ngày quốc khánh ấy, ta. Có một tiếng bíp nữa từ máy tính. Tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu mấy thứ đó, mày riết. Có đến hai Edvard Mosken trên màn hình. Một người sinh năm 1942. Người kia sinh năm 1921, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có bữa tiệc phòng ban đấy, mày riết nói, tôi nhận được giấy mời trong ngăn kéo rồi. Harry nhấp đúc chuột vào người sinh năm 1921 và địa chỉ của Mosken lớn tuổi hơn hiện lên. Ông ta sống tại Durham, phòng nhân sự nói rằng cậu vẫn chưa trả lời. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ đến. Tại sao thế? Harry gõ số căn cước của Edvard Mosken vào lý lịch tư pháp. Chúng tôi muốn mọi người quen biết nhau vượt qua các ranh giới phòng ban. Tôi chưa một lần nào thấy cậu ở căng tin đâu đấy. Tôi khá hạnh phúc trong văn phòng này. Không có kết quả. Anh tìm kiếm trong dữ liệu của cơ quan đăng ký quốc gia trung ương tất cả những ai có liên hệ chính thức với cảnh sát, vì bất kỳ lý do gì. Không nhất thiết là bị truy tố, chẳng hạn họ có thể đã bị bắt. Bị tố giác hoặc chính họ là nạn nhân của một tội ác, thấy cậu mải mê với những vụ án là điều tốt, nhưng đừng tự nhốt mình trong này, Harry. Liệu tôi có được thấy mặt cậu ở bữa tiệc không, Harry? Phím Enter, để tôi xem. Tôi có một cuộc hẹn khác đã thu xếp từ lâu rồi, Harry nói dối, vẫn không có kết quả. Trong khi vẫn đang ở trang của cơ quan đăng ký quốc gia trung ương. Có khi anh cũng nên nhập vào cái tên thứ ba Fowler đã cho anh xem sao. Halger, theo quan điểm của Fowler, gã là một tay cơ hội. Tin tưởng vào chuyện Hitler sẽ thắng cuộc chiến này, và trọng thưởng cho ai chọn đúng phe. Từng hối tiếc khi đến Senhim nhưng đã quá trễ để quay đầu lại. Harry đã nghĩ rằng có điều gì đó quen quen khi Fowler nói ra cái tên này, và bây giờ cảm giác ấy lại xuất hiện. Để tôi diễn đạt mạnh chút nữa. Mayrick nói. Tôi đang chỉ thị cho cậu đến. Harry ngước nhìn lên. Mayrick mỉm cười, đùa thôi, ông ta nói. Nhưng sẽ thật tốt nếu thấy cậu ở đó. Chúc buổi tối vui vẻ. Tạm biệt. Harry lẩm bẩm, quay lại màn hình. Có một Hank Grimdale. Sinh năm 1922. Enter, màn hình chứa đầy văn bản. Một trang nữa. Rồi một trang nữa, vậy là sau chiến tranh không phải họ đều khấm khá. Harry nghĩ. Hank Grimdale, nơi thường trú, cổng Sweegat, Oslo, chỗ mà báo chí thích mô tả là cảnh sát chẳng là gì. Harry đưa mắt chạy dọc danh sách. Lang thang, say sưa, quấy nhiễu hàng xóm, ăn cắp vặt và ẩu đả. Nhiều, nhưng không gây ra hậu quả thực sự nào. Điều ấn tượng nhất đó là ông ta vẫn còn sống, Harry nghĩ và ghi lại vào sổ rằng ông ta đã được đưa đi cai rượu gần đây thôi. Vào cuối tháng 8, anh tìm thấy cuốn danh bạ điện thoại Oslo, tra số của Dale và gọi. Trong khi đang đợi trả lời, anh tìm kiếm trong sổ đăng ký thì thấy một Edvard Mosken khác, sinh năm 1942. Ông ta cũng có địa chỉ tại Durham. Anh ghi lại số căn cước rồi quay lại với lý lịch tư pháp, đây là tin nhắn từ Teleno. Số điện thoại quý khách gọi đến hiện không còn sử dụng. Đây là tin. Harry không ngạc nhiên. Anh bỏ điện thoại xuống, Edvard Mosken con đã bị án tù. Một bản án dài, ông ta vẫn còn trong tù. Vì tội gì nhỉ? Ma túy, Harry đoán, nhấn Enter. 1/3 số tù nhân bị cáo buộc tội danh liên quan đến ma túy. Đây rồi. Đúng luôn. Buôn lậu cần sa. 4 cân. 4 năm, bản án dứt khoát, Harry ngáp và vươn vai. Anh có đến được đâu không hay chỉ ngồi đây phí thời gian? Vì nơi duy nhất khác anh muốn đến là quán Sro. Và anh không thấy thích ngồi đó uống cà phê. Đúng là một ngày chết tiệt. Anh tổng kết lại, Gubern Johansson không tồn tại, ít nhất là ở Na Uy, Edvard Mosken sống tại Durham và có một con trai bị buộc tội buôn ma túy, và Hank Green đều là một kẻ nghiện rượu, chẳng thể nào là tiếp người có đến nửa triệu kron để mà hoang phí, Harry dụi mắt. Anh có nên tra số của Fowler trong danh bạ điện thoại để xem liệu có số gọi đến Homencon không? Anh lầu bầu, cô ấy có người yêu rồi. Và cô ấy có tiền. Và có đẳng cấp. Nói ngắn gọn, có mọi thứ mà mày không có, anh nhập số căn cước của Hank Green. Nhấn Enter. Máy kêu ro ro và khẽ rung lên, một danh sách dài. Cũng giống nhau cả. Lão già tội nghiệp nghiện rượu, cả hai đều học luật. Và cô ấy cũng thích Raga Rocker, đợi đã. Trên hồ sơ cuối cùng, đều được đánh ký hiệu là nạn nhân. Phải chăng ông ta bị hành hung? Nhấn Enter. Quên cô ấy đi. Thế đấy, bây giờ cô ấy đã bị lãng quên. Anh có nên gọi cho Ellen và hỏi cô ấy có muốn đi xem phim không? Hãy để cô ấy tự chọn phim. Không, tốt hơn anh nên đến Focus. Tập cho vả cả mồ hôi ra, màn hình lóe sáng trước mặt anh. HALLGRIMGALE 151.199 án mạng, Harry hít một hơi sâu. Anh ngạc nhiên. Nhưng sao anh không ngạc nhiên hơn? Anh nhấp đúp chuột vào các chi tiết. Màn hình máy tính kêu o o và khẽ rung. Nhưng một lần này thôi, những nếp gấp trong não của anh còn nhanh hơn cả máy tính, và đến khi bức ảnh hiện lên thì anh đã kịp nhớ ra tên của nó. Chương 43, phòng tập gym Focus, ngày 3 tháng 3 năm 2000, Ellen nghe. Chào, tôi đây. Ai cơ? Harry đây. Và đừng có giả vờ có mấy thằng khác gọi cho cô mà nói tôi đây nhá. Quỷ tha ma bắt anh đi. Đang ở đâu đấy? Tiếng nhạc khủng khiếp gì đấy? Tôi đang ở Focus. Cái gì? Đang đạp xe. Chốc nữa là được 8 cây số. Để tôi nói thẳng toẹt ra luôn nhé, Harry, anh đang vừa ngồi trên xe ở Focus vừa nói chuyện trên di động à. Cô nhấn mạnh vào mấy từ Focus và di động. Làm thế có gì không ổn sao? Nói thật đi, Harry. Tôi đã cố liên lạc với cô suốt cả buổi tối. Cô còn nhớ vụ giết người mà cô và Tom Waller phụ trách vào tháng 11 không? Có cái tên Hank Green đều ấy. Đương nhiên. Vụ đó Kripot gần như tiếp quản ngay mà. Tại sao thế? Vẫn chưa chắc chắn. Có thể vụ đó có liên quan đến tay cựu chiến binh mà tôi đang tìm. Cô có cho tôi biết được gì không? Đây là công việc, Harry. Thứ hai gọi cho tôi ở văn phòng đi. Chỉ một chút thôi, Ellen. Đi mà. Một đầu bếp tại quán pizza Hedberg tìm thấy đều ở hẻm sau. Ông ta nằm giữa mấy thùng rác to, bị cứa cổ. Người bên điều tra hiện trường không tìm được gì. Nói thêm là bác sĩ khám nghiệm tử thi cho rằng vết cắt quanh cổ này đúng là thần sầu. Chính xác như phẫu thuật, ông ta nói vậy. Thế cô nghĩ là ai đã làm? Không biết. Dĩ nhiên có thể là một tên quốc xã mới nhưng tôi không nghĩ vậy. Tại sao không? Nếu anh giết người ngay trên ngưỡng cửa nhà mình thì hoặc anh là thằng điên hoặc đơn giản anh là thằng ngu. Nhưng mọi thứ về vụ án mạng này dường như rất gọn gàng, được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Không có dấu hiệu nào của sự giằng co, không có đầu mối. Không nhân chứng. Mọi thứ cho thấy rằng kẻ sát nhân biết chính xác hắn đang làm gì. Động cơ. Khó nói lắm. Đều chắc chắn có nợ nần, nhưng hầu như không có khoản nào đáng để moi ông ta. Theo như chúng tôi biết, ông ta không chơi ma túy. Chúng tôi đã khám xét căn hộ của ông ta, chẳng có gì cả, ngoài mấy cái chai rỗng. Chúng tôi đã nói chuyện với vài bạn nhậu của ông ta. Vì lý do này hay lý do khác, ông ta làm quen với mấy quý bà nát rượu. Quý bà nát rượu á? Phải, những người bám lấy mấy lão nghiện rượu. Anh đã gặp họ rồi, anh hiểu ý tôi mà. Thực sự hiểu, nhưng... Quý bà nát rượu à, anh lúc nào cũng mê tít mấy chuyện điên rồ nhất mà, Harry, và điều đó cũng rất bực mình đấy. Anh có biết không hả? Có lẽ anh nên. Xin lỗi, Ellen. Cô luôn luôn đúng và tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện. Cô đang nói tới chỗ. Trong giới nghiện rượu có rất nhiều vụ trao đổi bạn tình, nên không thể loại trừ khả năng giết do ghen tuông. Nhân tiện, anh có biết chúng tôi có ai để thẩm vấn không? Anh bạn cũ Sver Olsen của anh đấy. Tay đầu bếp đã nhìn thấy hắn ta tại quán pizza Hedberg vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Và chứng cớ ngoại phạm. Hắn ta đã ngồi đó cả ngày hôm ấy. Chỉ vừa ra ngoài 10 phút để mua gì đó. Người phụ trách quán đã xác nhận. Hắn có thể đã. Phải, anh hẳn sẽ thích chính là hắn ta, nhưng Harry này. Đều có thể có thứ gì đó khác ngoài tiền bạc. Harry. Hắn có thể có được thông tin. Về ai đó. Anh thích mang mấy cái thuyết âm mưu lên tầng 6 lắm hả? Nhưng ta giải quyết vụ này vào thứ hai không được sao, Harry? Kể từ khi nào cô lại cụ thể về giờ làm việc vậy? Tôi đang trên giường mà. Vào lúc 10 rưỡi à? Mà cũng không phải giường của tôi. Harry ngừng chân đạp. Mãi đến phút này anh mới chợt nghĩ rằng mọi người xung quanh có thể đang lắng nghe cuộc đối thoại này. Anh quay ngoắt lại. Thật may mắn là chỉ có vài ba người đang tập vào giờ muộn thế này, có phải anh chàng nghệ sĩ ở Tết không? Anh thì thầm. Ừ hử. Hai người làm bạn trên giường bao lâu rồi thế? Một thời gian rồi. Sao cô không cho tôi biết? Anh có hỏi đâu. Có phải giờ hắn đang nằm kế bên cô không đấy? Ừ hử. Hắn có tốt không? Ừ hử. Hắn đã nói là hắn yêu cô chưa? Ừ hử. Tạm dừng, cô có nghĩ đến Freddie Mercury không khi cô? Chúc ngủ ngon, Harry. Chương 44, văn phòng Harry, ngày 4 tháng 3 năm 2000. Đồng hồ ở khu vực tiếp tân chỉ 8 giờ 30 phút khi Harry đến sở làm. Nói là khu tiếp tân cũng không hẳn, nó giống một cổng vào có chức năng như cái phễu hơn. Sếp của cái phễu đó là Linda, chị ta ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính và vui vẻ chào anh, chào buổi sáng. Linda làm việc ở Pop lâu hơn bất kỳ ai và, nói cho đúng ra, là người duy nhất trong bộ phận an ninh mà Harry cần liên hệ để thực hiện công việc thường ngày. Ngoài việc làm sếp của phễu, người đàn bà 50 tuổi, nhỏ nhắn, nói nhanh này còn làm thư ký chung, nhân viên lễ tân và đủ thứ việc vặt vãnh. Đôi lần Harry chợt nghĩ nếu anh làm gián điệp cho một cường quốc nước ngoài và phải móc nối ai đó trong port để moi thông tin, anh sẽ chọn Linda. Hơn nữa, ngoài Curie Madrid ra thì chị ta là người duy nhất trong port biết anh đang ở đây làm gì. Anh không biết những người khác nghĩ gì. Trong những lần cực hiếm hoi anh đến căng tin mua một hộp sữa chua hay bao thuốc, mà hóa ra ở đây không bán, anh thường bắt gặp những cái nhìn từ các bàn. Nhưng anh không cố giải nghĩa chúng, chỉ lủi nhanh về văn phòng của mình, có người vừa gọi tìm cậu đấy. Linda nói. Nói tiếng Anh. Tôi chỉ vừa kịp nhìn. Chị ta gỡ một tờ giấy nhớ vàng nơi màn hình máy tính, Hotner. Hotner à? Harry thốt lên, Linda nhìn vào mảnh giấy, không chắc. Đúng, cô ta nói như thế. Cô ta. Ý chị nói không phải là đàn ông à? Không, là phụ nữ mà. Cô ta nói cô ta sẽ gọi lại. Linda quay lại nhìn cái đồng hồ sau lưng. Bây giờ, cô ta dường như khá nôn nóng muốn được gặp cậu. Sẵn cậu có ở đây, Harry, cậu đã làm một vòng tự giới thiệu mình chưa? Tôi không có thời gian. Tuần sau nhé, chị Linda. Cậu đã đến làm đây cả tháng rồi mà. Hôm qua Stephens hỏi tôi cái anh chàng cao, tóc vàng cậu ta gặp trong phòng vệ sinh là ai? Thật không? Chị nói với cậu ta những gì rồi? Tôi bảo đấy là trên cơ sở cần phải biết chị ta phá lên cười. Và cậu phải đến bữa tiệc phòng ban vào thứ bảy đấy. Tôi hiểu vậy, anh lẩm bẩm, lấy ra hai tờ giấy từ trong ngăn kéo bàn mình. Một tờ là lời nhắc về buổi tiệc, tờ kia là một thông báo nội bộ về sự thu xếp mới cho các đại diện. Anh quăng luôn cả hai vào sọt rác ngay sau khi đóng cửa văn phòng, rồi anh ngồi xuống ghế, nhấn vào nút Check và PAUSE trên máy trả lời tự động và chờ đợi. Sau khoảng 30 giây, điện thoại reo. Harry nhấc máy. Tưởng Hotner, Harry hôn nghe. Harry á. Nghe á. Giọng Ellen, xin lỗi. Tôi tưởng là người khác. Hắn là đồ súc vật. Cô lên tiếng khi anh chưa kịp nói thêm. Hắn ấy, khốn nạn không tin nổi. Nếu cô đang nói chuyện mà tôi nghĩ rằng cô đang nói thì dừng ngay ở đó đi, Ellen. Chết nhát. À mà anh đang đợi nói chuyện với ai đấy? Một phụ nữ. Cuối cùng thì cũng đã có. Quên đi. Có khả năng là người quen hay vợ của một tên tôi vừa thẩm vấn. Cô thở dài. Khi nào thì anh mới đi gặp một người hả, Harry? Giờ cô đang yêu đấy à? Đoán giỏi thế. Anh thì không à. Tôi á. Tiếng rít vui sướng của Ellen reo lên xé màn nhĩ của anh. Anh không phủ nhận luôn à. Thế là tôi bắt quả tang rồi nhé, Harry hôn. Ai thế, ai? Thôi đi, Ellen. Vậy thì nói với tôi là tôi đúng đi. Tôi không gặp ai cả, Ellen. Đừng nói dối với mẹ chứ. Harry phá lên cười. Kể thêm cho tôi về Hagrid đều đi. Cuộc điều tra đến đâu rồi? Không biết. Đi mà hỏi Creepop ấy. Tôi sẽ hỏi, nhưng trực giác mách bảo cho cô điều gì về kẻ sát nhân? Rằng hắn là dân chuyên nghiệp. Đó không phải là kiểu giết người trong cơn giận dữ. Dù tôi đã nói án mạng có vẻ gọn gàng và ngăn nắp, tôi không tin rằng vụ này được lên kế hoạch cẩn thận từ trước. Không à. Vụ giết người rất khéo léo, không để lại manh mối gì, nhưng hiện trường tội ác lại là một lựa chọn tồi. Hắn có thể dễ dàng bị trông thấy từ ngoài phố, hoặc trong hẻm sau đó. Đường dây kia đang kêu bíp. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Harry nhấn nút tạm dừng trên máy trả lời tự động. kiểm tra xem băng ghi âm có đang chạy không trước khi chuyển sang đường dây khác, Harry nghe. Xin chào, tên tôi là Konstan Hotner. Xin chào cô Hotner. Tôi là em gái của Andrea Hotner. Tôi hiểu. Ngay cả với đường dây tội anh cũng nghe được là cô ta đang căng thẳng. Tuy nhiên, cô ta vào thẳng vấn đề, ông đã có thỏa thuận với anh trai tôi, ông Hôn. Và ông không giữ được phần thỏa thuận của ông. Cô ta nói với một giọng lạ, tương tự như Andrea Hotner. Harry tự động cố hình dung ra cô ta, một thói quen anh đã dùng từ sớm khi làm điều tra viên, cô Hotner. Tôi không thể làm gì cho anh trai cô, trước khi xác minh được thông tin anh ta cung cấp cho chúng tôi. Tạm thời lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm được gì để chứng thực lời anh ta nói. Nhưng tại sao anh ấy phải nói dối, ông Hôn? Một người đã lâm vào tình thế khó khăn. Chính xác đó là lý do đấy, cô Hotner. Nếu anh ta không biết chút gì thì anh ta có thể tuyệt vọng đến mức giả vờ rằng anh ta biết. Có khoảng lặng trên đường dây lạo xạo từ. Đâu nhỉ? Johannes à? Konstan Hotner lại lên tiếng. Andrea đã dặn trước tôi rằng ông có thể nói gì đó như thế. Đó là lý do tôi đang gọi cho ông, để nói với ông tôi có thêm thông tin từ anh trai tôi mà ông có thể quan tâm. Vậy sao? Nhưng ông không thể có được thông tin này, trừ phi chính phủ làm gì đó trước với vụ của anh trai tôi. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể. Tôi sẽ liên hệ lại với ông khi có bằng chứng rằng ông đang giúp chúng tôi. Như cô biết đấy, cô Hotner, mọi việc không diễn ra như thế. Trước tiên, chúng tôi phải xem kết quả của thông tin mình nhận được. Rồi chúng tôi có thể giúp anh ta. Phải có những sự bảo đảm cho anh tôi. Các phiên tòa luận tội anh ấy sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa. Giữa chừng cô ta như lạc giọng, Harry biết cô ta sắp khóc, điều duy nhất tôi có thể cho cô là lời hứa của tôi. Rằng tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi không quen biết ông. Ông không hiểu. Họ có ý định kết án tử hình Andrea. Họ. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô. Cô ta bật khóc. Harry chờ. Sau một lúc cô ta im lặng, cô có con không, cô Hotner? Có, cô ta thúc thiết, và cô biết anh trai cô bị buộc tội gì không? Đương nhiên rồi. Vậy cô cũng biết rằng anh ta sẽ cần nhiều lời xá tội lắm đấy. Khi thông qua cô, anh ta có thể giúp chúng tôi ngăn chặn kẻ sát nhân. Anh ta hẳn sẽ làm được điều tốt. Và cô cũng sẽ làm được điều tốt, cô Hotner. Cô ta đang thở nặng nề trên điện thoại. Harry nghĩ rằng cô ta lại sắp khóc. Ông có hứa với tôi làm hết sức mình không, ông Hôn? Anh trai tôi không làm hết những gì người ta buộc tội anh ấy làm. Harry nghe thấy giọng của chính mình. Bình tĩnh và chắc nịch. Trong khi ép mạnh ống nghe. Được rồi, Konstan Hotner nói nhỏ nhẹ. Andrea nói rằng người nhận vũ khí và thanh toán tại bến cảng đêm đó không phải là người đặt hàng món vũ khí đó. Người đặt hàng là một khách hàng khá quen thuộc, một người còn trẻ. Hắn ta nói tiếng Anh rất tốt và có giọng vùng Sandina. Và hắn ta cứ khăng khăng đòi Andrea gọi hắn theo mật danh hoàng tử. Andrea nói rằng ông nên bắt đầu bằng cách tập trung vào các băng nhóm thích dùng súng. Còn gì nữa không? Andrea chưa từng gặp hắn, nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ nhận ra giọng nói của hắn ngay lập tức nếu ông gửi cuộn băng cho anh ấy. Tuyệt hảo. Harry nói, hy vọng rằng cô ta không nghe thấy anh tuyệt vọng thế nào. Theo bản năng anh thẳng vai lên như thể để chuẩn bị tinh thần trước khi tung ra lời nói dối, nếu tôi phát hiện được bất kỳ điều gì, tôi sẽ bắt đầu giật dây ở đây. Lời đó như chất xúc cây rác trong miệng anh, cảm ơn ông Hôn. Tôi đã làm được gì đâu mà cảm ơn, cô Hotner. Anh lặp lại một mình câu cuối cùng một vài lần, sau khi bỏ ống nghe xuống, thật quá thể, Ellen nói khi nghe chuyện về gia đình Hotner, xem bộ não của cô có thể tạm quên rằng mình đang yêu một lúc không. Và chơi vài trò chơi không nào, Harry nói. Bây giờ ít nhất cô đã có đầu mối rồi. Nhập lậu vũ khí, khách hàng quen, hoàng tử, những kẻ cuồng vũ khí. Mới cố 4 gợi ý thôi. Tôi chỉ có thế thôi. Sao tôi lại phải đồng ý chuyện này? Bởi vì tôi yêu cô. Bây giờ tôi phải đi đây. Chờ đã. Cho tôi biết người phụ nữ mà anh. Hy vọng trực giác của cô tốt hơn khi phá án. Ellen. Bảo trọng nhé. Harry gọi số thuộc khu Durham mà tổng đài đã cho anh. Mosken đây. Một giọng tự tin vang lên, ông Edward Mosken ạ. Vâng. Tôi đang nói chuyện với ai đây? Thanh tra Holmes, từ Port. Tôi có một vài câu hỏi. Harry chợt nhận thấy đây là lần đầu tiên anh tự giới thiệu là thanh tra. Vì lý do nào đó anh cảm thấy như mình nói dối, có chuyện gì xảy ra với con trai tôi à? Không. Liệu có tiện không nếu tôi đến thăm ông vào trưa ngày mai, ông Mosken? Tôi về hưu rồi. Độc thân nữa. Nên chẳng có lúc nào mà không tiện cả, thanh tra ạ. Harry gọi cho Evan Young và thuật lại cho ông ta nghe chuyện đã xảy ra. Harry đang cân nhắc những gì Ellen vừa nói về vụ sát hại Hagrid đều khi bước xuống căng tin mua một hộp sữa chua. Anh sẽ gọi cho Creepop để tìm hiểu thêm về vụ này. Cho dù anh có linh cảm mạnh mẽ rằng Ellen đã nói cho anh nghe mọi điều cần biết. Tuy nhiên, xác suất bị giết ở Na Uy theo thống kê là khoảng 1/10.000. Khi một người ta đang tìm hóa ra đã chết trong một vụ án mạng 4 tháng trước, khó mà tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Liệu vụ án mạng này có liên quan gì đến việc mua khẩu súng trường Maglin không? Chỉ mới 9 giờ sáng mà Harry đã thấy đau đầu. Anh hy vọng Ellen có thể tìm ra được điều gì đó về hoàng tử. Bất kỳ điều gì. Nếu không có gì hơn thì nó cũng sẽ là một nơi để xuất phát. Chương 45, xong, ngày 6 tháng 3 năm 2000, sau giờ làm việc Harry lái xe lên trại bảo trợ trẻ em ở sông. Sid đang chờ anh. Năm ngoái con bé đã lên cân một chút, nhưng bạn trai của nó là Henrik, sống phía cuối hành lang, lại thích con bé như thế. Con bé quả quyết, nhưng Henrik bị khùng mà. Con bé hay nói thế khi phải giải thích những cái kỳ cục nho nhỏ của Henrik. Về phần mình, con bé không phải bị khùng. Rõ ràng có một sự phân biệt không thấy được dù rõ nét ở đâu đó. Và Sid thích giải thích cho Harry nghe những người nào trong trại thì không khùng, và những ai chỉ gần như thế. Con bé kể cho Harry những chuyện như mọi lần, những gì Henrik đã nói tuần trước, mà trong dịp đó lại rất đáng chú ý. Chương trình gì chúng đã xem trên TV, những món chúng đã ăn và nơi chúng đã lên kế hoạch đi nghỉ. Chúng luôn lên kế hoạch đi nghỉ. Lần này sẽ là Hawaii và Harry chỉ có thể mỉm cười với ý nghĩ rằng Sid và Henrik mặc những chiếc áo thun Hawaii tại sân bay ở Honolulu. Anh hỏi con bé đã nói chuyện với bố chưa? Nó nói ông có đến thăm nó hai hôm trước, thế là tốt rồi. Harry nói, em nghĩ giờ bố đã quên được mẹ rồi. Sid nói, thế là tốt. Harry vẫn ngồi yên trên ghế một lúc, suy nghĩ về điều con bé vừa nói. Thế rồi Henrik gõ cửa, nói rằng Hortensia, một phim truyền hình, 3 phút nữa sẽ phát trên kênh vận tải 2, nên Harry mặc áo choàng vào và hứa sẽ gọi điện sớm. Xe cộ chạy ngang mấy ngọn đèn ở sân vận động Uleva L vẫn uể oải như thường lệ. Anh nhận ra đã quá muộn không thể rẽ phải ở đường đi vòng do các công trình cầu đường. Anh suy nghĩ về những gì Constance Hortner nói với anh. Uriah đã dùng một kẻ trung gian, có khả năng là một người Na Uy. Có nghĩa là có ai đó ngoài kia biết Uriah là ai. Anh nhờ Linda xem qua các hồ sơ lưu bảo mật tìm kiếm người có biệt danh hoàng tử, nhưng anh khá chắc chắn cô sẽ không tìm ra. Anh có cảm giác nhất định rằng kẻ này thông minh hơn tội phạm bình thường. Nếu những gì Andrea Hortner nói là đúng, rằng hoàng tử là một khách quen, thì có nghĩa là hắn ta đã xây dựng được mạng lưới khách hàng riêng mà Pop hoặc bất kỳ ai khác đều không thể tìm ra. Điều tương tự thế này sẽ cần thời gian, sự cẩn thận, ranh ma và kỷ luật, không thứ nào là đặc điểm ở những tên côn đồ mà Harry biết. Dĩ nhiên, có thể hắn đã gặp may quá mức, bởi hắn vẫn chưa bị bắt. Hoặc hắn ngồi ở địa vị che chở cho hắn. Constance Hortner đã nói rằng hắn nói tốt tiếng Anh. Chẳng hạn hắn có thể là một nhà ngoại giao, người có thể vào ra đất nước mình mà không bị hải quan chặn. Harry thoát khỏi đường đi vòng tại Slemdan rồi chạy lên phía Homencon. Anh có nên hỏi Mayrick xem có tạm thời chuyển Ellen sang Port được không nhỉ? Dường như Mayrick muốn anh đến bọn quốc xã mới và tham gia các sự kiện xã hội hơn là theo đuổi những bóng ma thời chiến. Harry đã lái xe lên thẳng nhà cô rồi mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh dừng xe và nhìn chằm chằm giữa những cái cây. Từ đường chính đến nhà cô là khoảng 50 mét. Có ánh đèn hắt ra từ các ô cửa sổ tầng trệt. Ngu thật. Anh nói to, giật mình vì giọng chính mình. Anh vừa định lái đi thì thấy cửa ra vào mở, ánh đèn đổ xuống những bậc thềm. Ý nghĩ cô có thể thấy và nhận ra xe của mình khiến anh hốt hoảng. Anh lùi xe lại để có thể lặng lẽ, kín đáo quay lên đồi và khuất tầm nhìn. Nhưng anh nhấn chân ga không đủ mạnh, động cơ tắt âm. Anh nghe thấy những giọng nói. Một người đàn ông cao mặc áo choàng dài. Sẫm màu đang bước ra mấy bậc thềm. Ông ta đang nói chuyện, nhưng người ông ta đang nói chuyện cũng khuất sau cửa. Rồi ông ta cúi người về cánh cửa đang mở, Harry không thấy họ được nữa, họ đang hôn nhau, anh nghĩ. Mình lái xe đến Homencon chỉ để theo dõi một người phụ nữ mà mình chỉ mới nói chuyện 15 phút, hôn hít bạn trai, rồi cánh cửa đóng lại, người đàn ông bước vào chiếc Audi và lái qua xe anh. Xuống đường chính, trên đường về nhà, Harry tự hỏi anh nên trừng phạt mình thế nào. Phải là cái gì đó khắc khe, có tác dụng răn đe trong tương lai. Một lớp aerobic tại Focus, chương 46, Durham, ngày 7 tháng 3 năm 2000, Harry chưa từng hiểu chính xác tại sao Durham lại hứng nhiều chỉ trích đến thế. Thành phố này không đẹp nhưng nó cũng có xấu xí hơn những ngôi làng đông đúc ở Na Uy nhiều lắm đâu. Anh cân nhắc chuyện dừng lại uống tách cà phê tại Boston. Nhưng liếc nhanh đồng hồ đeo tay thì anh thấy mình không còn đủ thời gian. Edward Mosken sống trong một căn nhà gỗ đỏ có tầm nhìn ra đường đua ngựa. Chiếc Mercedes XX cũ rích đổ phía ngoài gara. Còn Mosken thì đang đứng ở cửa trước. Ông ta kiểm tra cẩn thận căn cước của Harry trước khi nói câu gì, sinh năm 1965 à. Cậu trông già hơn thế đấy, thanh tra hôn. Gian xấu mà. Không may cho cậu. À, ngày tôi 14 tuổi họ đã cho tôi xem phim 18 rồi mà. Không thể biết được liệu Edward Mosken có đánh giá cao câu đùa này không. Ông ra hiệu cho Harry vào nhà, ông sống một mình à. Harry hỏi khi Mosken dẫn anh vào phòng khách. Căn hộ sạch sẽ và được chăm chút kỹ lưỡng. Vài đồ trang trí cá nhân, được sắp xếp ngăn nắp thái quá như kiểu một số người thích được như vậy khi họ được phép chọn lựa cho mình. Nó nhắc Harry nhớ đến căn hộ của chính anh, vâng. Vợ tôi đã bỏ tôi sau chiến tranh. Bỏ đi ư? Dọn đồ đi. Biến. Đi đường riêng. Tôi hiểu. Con cái. Tôi đã có một thằng con trai. Đã có. Edward Mosken dừng chân, quay người lại. Chẳng nhẽ tôi diễn đạt còn chưa rõ sao, thanh tra hôn. Một bên lông mày bạc nhướng lên, tạo một góc sắc nhọn trên vầng trán cao, rộng, không, là tôi. Harry đáp. Tôi cần phải biết thật nhiều thông tin. Được rồi. Tôi có một thằng con trai. Cảm ơn ông. Vậy trước khi nghỉ hưu ông đã làm gì? Tôi sở hữu mấy cái xe tải. Công ty vận tải Mosken. Tôi bán cơ sở làm ăn 7 năm trước rồi. Công ty làm ăn khá không? Cũng tốt. Những người mua vẫn nhớ cái tên đấy. Họ ngồi xuống ghế, ở hai bên bàn cà phê. Harry biết rằng sẽ không có chuyện cà phê cà pháo. Edward ngồi trên ghế sofa, chồm người tới trước, hai cánh tay khoanh trước ngực như thể muốn nói, ta làm cho xong phức chuyện này đi, vào đêm ngày 21 tháng 12 ông đã ở đâu? Trên đường tới đây Harry đã quyết định sẽ bắt đầu bằng câu hỏi này. Bằng cách chơi lá bài duy nhất trong tay trước khi Mosken kịp dò được địa thế và suy luận ra là họ chẳng có gì, Harry hy vọng ít nhất cũng sẽ khơi gợi được một phản ứng có thể cho anh biết điều gì đó. Ấy là nếu Mosken có điều gì giấu giếm, tôi có bị tình nghi về cái gì đấy không? Mosken hỏi. Khuôn mặt ông ta không để lộ điều gì ngoài chút ngạc nhiên, ông chỉ cần trả lời câu hỏi thôi thì tốt hơn. Ông Mosken. Nếu cậu muốn. Tôi ở đây. Khá nhanh đấy. Ý cậu là sao? Thực sự ông vừa nói thế mà không cần nghĩ ngợi. Mosken nhăn mặt. Kiểu nhăn mặt bắt chước một nụ cười trong khi đôi mắt tuyệt vọng nhìn ta. Khi mà cậu già cả như tôi, cậu sẽ chỉ còn nhớ được những buổi tối cậu không ngồi một mình. Cinder Fowker đã cho tôi một danh sách những người Na Uy tập trung tại trại huấn luyện ở Senhim. Gubern Johansson, Hans Grimdale, ông và Fowker. Cậu quên Daniel Gudesen đấy. Tôi quên ư. Chẳng phải ông ta chết trước khi chiến tranh kết thúc sao? Đúng vậy, cậu ta chết rồi. Vậy sao ông còn nhắc đến tên ông ấy? Vì cậu ta ở cùng chúng tôi tại Senhim. Theo như tôi hiểu từ Fowker thì nhiều người Na Uy đã trải qua Senhim. Nhưng chỉ duy nhất 4 người các ông sống sót. Đúng vậy. Thế sao ông lại đặc biệt nhắc đến Gudesen? Edward Mosken nhìn Harry chằm chằm. Rồi ông hướng ánh nhìn vào khoảng không. Vì cậu ta đã ở cùng chúng tôi một thời gian dài. Chúng tôi đã nghĩ cậu ta sẽ sống sót. Chúng tôi gần như tin rằng Daniel Goodeson là người không thể bị hủy diệt. Cậu ta không phải người bình thường. Ông có biết rằng Hangrim đều đã chết rồi không? Mosken lắc đầu, dường như ông không ngạc nhiên lắm. Sao tôi phải thế? Ngày nay tôi còn ngạc nhiên hơn nếu nghe thấy ai còn sống. Vậy nếu tôi bảo ông rằng ông ta bị giết thì sao? À, chuyện đó thì khác. Tại sao cậu nói tôi nghe điều đó? Ông biết gì về Hangrim đều? Chẳng biết gì cả. Lần cuối cùng tôi thấy gã là ở Leningrad. Gã bị sốc đạn pháo. Mọi người không quay về cùng nhau à? Đều và mấy người kia về thế nào thì tôi không biết. Tôi đã bị thương vào mùa đông năm 1944 do một quả lựu đạn ném xuống chiến hào từ chiến đấu cơ của Nga. Một chiến đấu cơ? Ném từ máy bay xuống à? Mosken nhoẻn cười và gật đầu. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện dã chiến, cuộc rút lui đang ở giai đoạn cao trào. Về sau cũng mùa hè đó tôi lại nằm trong bệnh viện dã chiến ở trường Sinsen, Oslo. Sau đó thì đầu hàng. Vậy là sau khi bị thương ông không gặp bất kỳ ai trong số họ. Chỉ gặp Cinder thôi. 3 năm sau chiến tranh. Sau thời gian ông chấp hành án tù. Đúng. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng. Ông nghĩ gì về chuyện ông ta đào ngũ? Mosken nhún vai. Chắc chắn hắn phải có lý do riêng. Dù sao thì hắn cũng đã chọn phe vào thời điểm chẳng ai biết chiến tranh sẽ kết thúc thế nào. Còn hơn cả những gì cậu nói về hầu hết những người Na Uy. Ý ông là sao? Trong chiến tranh có một câu thế này, kẻ ra quyết định chậm luôn là kẻ có quyết định đúng. Giáng sinh năm 1943, chúng tôi có thể thấy rằng mặt trận của chúng tôi đang di chuyển về phía sau, nhưng chúng tôi thực sự không biết nó tệ đến mức nào. Dù sao thì chẳng ai có thể buộc tội Cinder khi hắn đổi phe xoành xoạch như trong chóng gió. Không giống những kẻ ngồi nhà suốt cuộc chiến, rồi tự dưng trong những tháng cuối cùng lại đổ xô tham gia kháng chiến. Chúng tôi thường gọi bọn họ là những vị thánh ngày nay. Ngày nay một vài kẻ trong số họ làm phình to thêm hàng ngũ những kẻ tuyên bố công khai về những nỗ lực hào hùng của người Na Uy khi biết chọn đúng phe. Ông có nghĩ đến riêng một người nào không? Dĩ nhiên cậu luôn nghĩ về một người lẻ loi được đối xử như một anh hùng lỗi lạc sau đó. Dù điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Còn Gubern Johansson thì sao? Ông còn nhớ ông ấy không? Dĩ nhiên. Lúc cuối anh ta đã cứu mạng tôi ở đó. Anh ta. Mosken cắn môi dưới. Harry thắc mắc, như thể ông ta đã nói quá nhiều, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Gubern ấy hả? Chết tiệt, giá mà tôi biết được. Trái lựu đạn. Gubern, Hangrim đều và tôi cùng ở trong chiến hào khi nó nảy trên lớp băng, văng trúng mũ cối của đều. Tôi chỉ nhớ được rằng khi nó phát nổ thì Gubern đang ở gần trái lựu đạn nhất. Sau này tôi thoát khỏi trạng thái hôn mê thì không ai có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Gubern hoặc Đều. Ông nói vậy là sao? Họ đã biến mất à? Đôi mắt Mosken tìm về ô cửa sổ, chuyện này xảy ra cùng ngày quân Nga mở đợt tấn công toàn diện. Nói nhẹ thì đó là tình trạng hỗn loạn. Khi tôi tỉnh lại thì các chiến hào của chúng tôi đã lọt vào tay quân Nga từ lâu rồi và trung đoàn đã được thuyên chuyển. Nếu Gubern còn sống, có lẽ cuối cùng anh ta đã được đưa tới bệnh viện dã chiến của trung đoàn Northland, ở quân khu Bắc. Đều cũng vậy nếu cậu ta bị thương. Tôi cho rằng hẳn mình cũng phải ở đó, nhưng khi tỉnh lại thì tôi thấy mình ở một nơi khác. Tên của Gubern Johansson không nằm trong đăng ký hộ tịch. Mosken nhún vai. Vậy thì chắc anh ta ra đi do quả lựu đạn rồi. Tôi đã cho là thế mà. Và ông chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm ông ấy. Mosken lắc đầu, Harry nhìn quanh tìm cái gì đó, bất kỳ cái gì, có thể gợi ý cho thấy Mosken có cà phê trong nhà, một ấm cà phê, một cốc cà phê. Có bức ảnh chụp một phụ nữ đóng khung vàng trên lò sưởi, ông có thấy cay đắng vì chuyện đã xảy ra sau chiến tranh cho ông và những người lính mặt trận phía đông kia không? Liên quan đến chuyện bị trừng phạt thì không. Tôi là một người thực tế. Người ta phải bị đưa ra trước công lý vì đó là sự cần thiết về mặt chính trị. Tôi đã thua một cuộc chiến. Tôi chẳng phàn nàn gì. Edvard Mosken bất thần phá lên cười, nghe như tiếng khanh khách của chim ác lạ. Harry không hiểu tại sao ông ta lại cười. Sau đó Moschen nghiêm trang trở lại, cái làm nhức nhối là bị gắn nhãn kẻ phản bội. Nhưng tôi tự an ủi mình bằng sự thật rằng chúng tôi biết chúng tôi đã bảo vệ tổ quốc bằng chính mạng sống của mình. Các quan điểm chính trị của ông thời điểm đó, đến giờ có còn giữ nguyên không? Harry gật đầu, Moschen nói với một nụ cười lạnh nhạt, đó là một câu hỏi dễ dàng trả lời, thanh tra. Không. Tôi đã sai rồi. Đơn giản thế thôi. Ông không giữ liên hệ nào với bọn quốc xã mới kể từ hồi đó. Lạy Chúa, không. Vài năm trước có một cuộc họp mặt tại Hốc Xuân, và một trong những thằng ngu đấy gọi điện cho tôi hỏi xem tôi có đến và nói chuyện về chiến tranh không. Tôi nghĩ chúng tự xưng là máu và danh dự. Đại loại như vậy. Moschen vươn người qua bàn cà phê. Trên một góc bàn có một chồng tạp chí xếp ngăn nắp, thẳng hàng với mép bàn. Thực ra thì Port đang tìm cái gì thế? Cậu đang cố gắng theo dõi bọn quốc xã mới à? Nếu vậy, cậu đã đến nhầm chỗ rồi, Harry phân vân không biết đến thời điểm này thì nên nói với ông ta chừng nào. Nhưng câu trả lời của ông ta đủ thành thật, tôi không hẳn biết chúng tôi đang tìm cái gì. Nghe giống Port mà tôi biết đấy. Ông ta lại phá lên cười kiểu cười chim ác lạ ấy. Một âm thanh the thé, nghe khó chịu. Về sau Harry kết luận chắc sự kết hợp của tiếng cười khinh miệt và chuyện anh không được mời một tách cà phê nào đã khiến anh hỏi câu hỏi tiếp theo kiểu như vậy. Ông nghĩ con trai ông lớn lên với một kẻ cựu quốc xã như cha nó thì hẳn phải thế nào? Ông có nghĩ đó là lý do Edward Moschen con ngồi tù vì phạm tội ma túy không? Harry thấy hối hận đúng vào phút giây anh nhìn thấy cơn giận dữ và nỗi đau trong đôi mắt ông già. Anh biết rằng lẽ ra anh có thể tìm hiểu ông ta muốn gì. Hơn là chơi xấu ông ta thế, phiên tòa đó là một trò hề, Moschen rít lên. Tên luật sư biện hộ chúng chỉ định cho con trai tôi là cháu nội thằng cha đã tuyên án tôi sau chiến tranh. Chúng trừng phạt con tôi để che giấu nỗi nhục nhã của chính chúng vì việc chúng đã làm trong chiến tranh. Tôi. Ông ta đột ngột dừng lại. Harry chờ ông ta tiếp tục, nhưng không thấy gì. Không báo trước, anh bất thần cảm thấy trong lõm dạ dày anh một đàn chó săn đang giật manh sợi xích. Đã lâu lắm rồi chúng không khuấy động như thế. Chúng cần được uống, một trong số những vị thánh ngày nay ta. Harry hỏi, Moschen nhún vai. Harry biết vấn đề này tạm thời khép lại. Moschen lén nhìn đồng hồ, có kế hoạch đi đâu à? Harry hỏi, đi dạo đến nhà gỗ của tôi. Vậy à? Có xa không? Greenland. Tôi cần khởi hành kẻo trời tối. Harry đứng lên. Trong hành lang họ đang tìm những lời chia tay thích hợp thì Harry chợt nhớ ra một chuyện. Ông nói ông đã bị thương tại Leningrad trong mùa đông năm 1944 và hè năm đó được chuyển đến trường Shinsen. Vậy trong khoảng thời gian ở giữa hai mốc ấy ông đã làm gì? Ý cậu là gì? Tôi bắt đầu đọc một cuốn sách của Evan Jung. Ông ấy là một sử gia về chiến tranh. Tôi biết khá rõ Evan Jung là ai, Moschen nói kèm một nụ cười bí hiểm. Ông ta viết rằng trung đoàn North bị giải thể tại Granso Celo vào tháng 3 năm 1944. Ông đã ở đâu trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho tới khi ông tới trường Shinsen? Moschen nhìn thẳng vào mắt Harry một lúc lâu. Rồi ông ta mở cửa trước, ló nhìn ra ngoài, gần xuống không độ rồi. Ông ta nói, cậu sẽ phải lái xe cẩn thận đấy. Harry gật đầu. Moschen thẳng người lên. Đưa tay che và nhào mắt liếc theo hướng sân đua ngựa trống không, ở đó đường đua xám, hình ô vang và rải sỏi nổi bật lên trên lớp tuyết bẩn, tôi đã ở những nơi đã từng có tên. Moschen đáp, nhưng chúng đã đổi thay đến mức không ai nhận ra được nữa. Các bản đồ của chúng tôi chỉ cho thấy những lối đi. Sông hồ và những bãi mìn, chẳng có tên gọi. Nếu tôi có bảo cậu tôi đã ở Pamu bên Estonia, điều đó cũng có thể đúng. Tôi không biết và cũng chẳng ai khác biết. Suốt mùa xuân và mùa hè năm 1944, tôi nằm trên cáng, lắng nghe tiếng súng máy và nghĩ đến cái chết. Chứ không phải nghĩ về chuyện tôi đang ở đâu. Harry chậm rãi lái xe dọc con sông và dừng lại khi có đèn đỏ phía trước cây cầu thành phố. Câu cầu kia bắc qua đường cao tốc E18 chạy dài như một cái niềng răng suốt vùng nông thôn, cản tầm nhìn ra con vịnh hẹp Durham. Được rồi, có lẽ không phải mọi thứ ở Durham đều là một thành công. Harry quả đã quyết định sẽ dừng lại uống cà phê ở Boston trên đường về, nhưng rồi anh đổi ý, anh nhớ họ còn phục vụ cả bia nữa, đèn giao thông chuyển màu xanh. Harry tăng tốc. Edward Moskin đã phản ứng giận dữ với câu hỏi về con trai mình. Harry đã quyết chí tìm hiểu xem người từng làm thẩm phán trong phiên tòa xử Moskin là ai. Anh nhìn Durham một lần cuối trong gương. Dĩ nhiên, có những thành phố còn tệ hơn. Chương 47, văn phòng Ellen, ngày 7 tháng 3 năm 2000, Ellen vẫn chưa tìm ra được gì, Harry đã tha thẩn xuống văn phòng cô. Ngồi vào cái ghế văn phòng già nua, kêu cót két của cô. Họ đã tuyển mộ người mới, một cảnh sát viên trẻ tuổi từ đồn cảnh sát tại Stinky, và một tháng nữa cậu ta sẽ đến đây, tôi không phải người có thần nhãn. Cô nói khi nhìn thấy bộ mặt thất vọng của Harry. Và tôi đã kiểm tra với những người khác trong buổi họp sáng nay, nhưng không có ai từng nghe nói về cái tên hoàng tử. Vậy còn cơ quan đăng ký vũ khí thì sao? Họ phải biết gì đó về những kẻ buôn lậu súng chứ. Harry. Gì? Tôi không còn làm việc cho anh nữa rồi. Cho tôi á? Vậy thì với anh. Chỉ là tôi cảm thấy như mình đang làm việc cho anh. Kẻ bắt nạt. Harry đưa chân tự đẩy mình ra rồi xoay mòng mòng trên ghế xoay. Trọn 4 vòng. Chưa bao giờ anh quay được nhiều hơn. Ellen trợn tròn mắt. Được rồi, nên tôi còn gọi cho cơ quan đăng ký vũ khí nữa, cô nói. Họ cũng không nghe nói đến cái tên hoàng tử. Tại sao trên top họ không cho anh một trợ lý nhỉ? Vụ này không có mức ưu tiên cao mà. Madrid để tôi theo vụ này, nhưng thực ra ông ta muốn tôi phát hiện xem bọn quốc xã mới tính làm gì vào ngày quốc khánh. Một trong số những đầu mối là những kẻ cuồng vũ khí. Tôi khó mà hình dung ra được bọn cuồng vũ khí nào ghê gớm hơn mấy bọn quốc xã mới ấy. Sao anh không bắt đầu từ đó, mũi tên bắn chết hai con chim? Tôi cũng đang tự hỏi chính mình câu đó đấy. Chương 48, quán cà phê Rittet, Vincennes, ngày 7 tháng 3 năm 2000, Evan Jung đang đứng trên mấy bậc thềm thì xe Harry đến trước cửa, Burrer đang đứng cạnh ông ta, giật giật sợi dây ông ta cầm. Nhanh đấy. Jung nói, tôi vào xe ngay sau khi gác máy mà, Harry đáp. Burrer cũng đi cùng à? Tôi chỉ vừa đưa nó đi dạo chút thôi trong khi chờ. Vào trong đi, Burrer. Con chó ngước nhìn lên Jung, ánh mắt vang lơn. Vào ngay. Burrer nhảy dựng về phía sau, nhốn nháo chạy vào nhà. Harry cũng rụt người lại trước mệnh lệnh bất ngờ này, đi thôi, Jung nói. Harry thoáng thấy một gương mặt phía sau tấm rèm cửa bếp trước khi lái xe đi. Trời đang ngày một sáng hơn rồi, Harry nói, vậy sao? Ý tôi là ban ngày. Ngày đang dài hơn rồi. Jung chỉ gật đầu mà không đáp, có một chuyện tôi vẫn đang băn khoăn một chút, Harry nói. Gia đình của Cinder Falker, họ chết như thế nào? Tôi đã nói với cậu rồi thôi. Anh ta đã giết họ mà. Vâng, nhưng như thế nào? Evan Jung nhìn Harry trừng trừng rồi mới đáp. Họ bị bắn chết. Xuyên qua đầu. Cả bốn người à? Phải. Cuối cùng họ tìm thấy một chỗ đổ xe tại Vincennes. Từ đây họ đi bộ đến nơi Jung nhất định đòi cho Harry xem khi nói chuyện qua điện thoại. Vậy ra đây là Rittet. Harry nói khi bước vào trong quán cà phê sáng lờ mờ, gần như không có ai ngoài vài người đang ngồi quanh những chiếc bàn nhựa đã khá cũ mòn. Harry và Jung tự đi lấy cà phê rồi ngồi tại một bàn bên cửa sổ. Hai ông già ngồi phía xa hơn trong phòng ngừng nói chuyện, cậu có nhìn về phía họ, làm tôi nhớ đến một quán cà phê tôi vẫn thi thoảng đến, Harry nói, hất đầu về phía hai ông già kia, mấy lão già hết thuốc chữa. Jung đáp. Đám quốc xã cũ và phường mặt trận phía đông vẫn nghĩ mình đúng. Họ ngồi đây để trút bầu tâm sự cay đắng về sự phản bội ghê gớm, về chính phủ của Nigadon và tình hình chung của thế giới. Ít nhất thì cũng những lão vẫn còn hơi thở. Tôi thấy là hàng ngũ bọn họ đang ngày càng thưa thớt. Vẫn còn cam kết chính trị à? À phải, bọn họ vẫn còn giận dữ về chuyện viện trợ cho thế giới thứ ba, những khoản cắt giảm trong ngân sách quốc phòng, những mục sư là phụ nữ, hôn nhân cho người đồng giới, những đồng hương mới của chúng ta, tất cả những chuyện cậu đoán sẽ khiến mấy lão già này khó chịu. Trong ruột bọn họ vẫn là quân phát xít. Và ông nghĩ rằng Uriah có thể lai vãng chỗ này. Nếu Uriah đang tiến hành một kiểu chiến dịch báo thù nào đó chống lại xã hội, nhất định hắn sẽ tìm được những kẻ cùng chí hướng ở đây. Hiển nhiên là còn những nơi gặp gỡ khác cho các cựu chiến hữu mặt trận phía đông, những cuộc họp mặt hàng năm tại Oslo này chẳng hạn. dành cho chiến hữu và những người khác đến từ mọi miền đất nước. Nhưng các cuộc họp đó có trật tự hoàn toàn khác với những cuộc họp tại quán này, chúng chỉ đơn thuần là các sự kiện xã hội để tưởng nhớ những người đã chết, và có lệnh cấm nói chuyện chính trị. Không, nếu tôi đang muốn truy tìm một người ở mặt trận phía đông toan tính báo thù thì đây sẽ là nơi tôi bắt đầu. Vợ ông đã từng tham gia nhóm nào thế này, mà ông gọi là gì nhỉ? Những cuộc tụ tập của chiến hữu à? Dung nhìn Harry chậm chậm ngạc nhiên, rồi chậm rãi lắc đầu, chỉ nghĩ vậy thôi. Harry nói. Tôi chỉ tự hỏi liệu bà ấy có gì cho tôi biết không? Không có đâu. Dung đáp cộc lốc, tốt. Có mối liên hệ nào giữa những người ông gọi là mấy lão già hết thuốc chữa với những đám quốc xã mới không? Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi có mật báo gợi ý cho thấy rằng Uriah đã dùng một kẻ trung gian để kiếm khẩu súng trường Maglin, ai đó giao du trong giới thích sử dụng vũ khí. Dung lắc đầu, hầu hết những cựu chiến binh mặt trận phía đông sẽ bực khi nghe cậu cho họ vào một trò như thế. Cho dù bọn quốc xã mới nói chung rất kính trọng họ. Đối với họ, chiến đấu ngoài mặt trận là một giấc mơ cao tột bậc bảo vệ đất nước mình. Giống nòi của mình bằng vũ khí trong tay. Vậy nếu một trong những cựu chiến binh này muốn có một thứ vũ khí, hắn ta có thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ những kẻ quốc xã mới à? Hắn có thể sẽ gặp được sự thiện chí, đúng vậy. Nhưng hắn sẽ phải biết tiếp cận ai. Không phải ai cũng có thể cung cấp cho hắn thứ vũ khí tân tiến như cái cậu đang theo đuổi. Có một gợi ý khá rõ ràng cho cậu rằng cảnh sát tại Honet. Trong một cuộc bố ráp gara của một tên quốc xã mới, đã tìm thấy một chiếc đát xin cũ chất đầy dùi cui tự chế, thanh giáo gỗ và ít cây rìu cùn. Hầu hết những kẻ này nói theo đúng nghĩa đen là hạng thời kỳ đồ đá. Thế tôi nên bắt đầu từ đâu để tìm một người trong giới này có những mối liên hệ với bọn buôn bán vũ khí quốc tế? Vấn đề không phải là giới này đặc biệt lớn. Thực ra, Fritz, tờ báo của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc, quả quyết rằng ở Na Uy có khoảng 1.500 tên theo chủ nghĩa quốc xã và dân chủ quốc gia, nhưng nếu cậu gọi cho Monitor, một tổ chức tình nguyện giám sát những hang ổ phát xít, họ sẽ cho cậu biết rằng có nhiều nhất là 50 thành viên tích cực thôi. Không, vấn đề là những kẻ ủng hộ giàu có thực sự cầm cương thì vô hình. Chúng không đi ủng hoặc xăm hình chữ thập ngoặc trên cánh tay, ta hãy nói thế đi. Chúng có thể có một vai vế trong xã hội để có thể khai thác mà phụng sự cho sự nghiệp, nhưng để làm điều đó chúng phải ẩn mình. Một giọng trầm gầm lên sau lưng họ, làm sao ông dám đến đây, hả Evan Jung? Chương 49, rạp chiếu phim Jim, Bigo Alé, ngày 7 tháng 3 năm 2000, vậy tôi còn biết làm gì nữa? Harry hỏi Ellen. Đưa cùi chỗ thúc cô lên phía trước trong hàng người. Tôi chỉ đang ngồi đó tự hỏi có nên đi hỏi một trong mấy lão già kêu ca xem họ có biết ai đang ấp ủ các kế hoạch ám sát và đã mua một khẩu súng trường với cái giá vượt chuẩn cho dịp đặc biệt này. Và đúng lúc đó thì một gã bước tới bàn chúng tôi và nói với cái giọng như đưa đám, làm sao mà ông dám đến đây, hả Evan? Thế anh đã làm gì? Ellen hỏi, chẳng làm gì cả. Tôi chỉ ngồi đó và thấy mặt Evan dung thủng ra. Trông ông ấy như thể vừa thấy ma vậy. Rõ ràng hai người bọn họ biết nhau. À mà đó là người thứ hai tôi gặp hôm nay quen biết Dung. Edward Mosken cũng nói rằng biết ông ấy. Chuyện đó lạ lắm sao? Dung viết bài cho báo, ông ấy lên TV, ông ấy có tiếng. Có thể là cô đúng. Dù sao đi nữa. Dung đứng lên và cứ vậy bỏ ra ngoài. Tôi phải chạy đuổi theo ông ấy. Mặt Dung xám ngoét khi tôi bắt kịp ông ấy trên phố. Nhưng khi tôi hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, ông ấy quả quyết rằng ông ấy không biết người đàn ông kia. Sau đó tôi lái xe đưa ông ấy về nhà, ông ấy chỉ nói được mỗi lời từ biệt rồi đi. Trông ông ấy hoàn toàn choáng váng. Hàng ghế thứ 10 được không? Harry cúi khom người xuống ô cửa quầy bán vé, mua hai vé, tôi thấy nghi ngờ với cái phim này lắm, anh nói, tại sao? Ellen hỏi. Vì là phim tôi chọn à? Tôi có nghe lỏm một cô bé nhai kẹo cao su trên xe buýt nói với bạn rằng cái phim Todo Sober Mi Mother này hay. Như trong từ Na Ai ấy. Nói thế nghĩa là gì? Khi mấy cô bé nói một bộ phim là hay thì tôi lại có cái cảm giác rất kiểu cà chua xanh chiên, này. Khi con gái các cô được phục vụ một phim ủy mị sướt mướt nào đó, còn ít nội dung hơn cả chương trình Oprah Winfrey thì các cô luôn nghĩ mình vừa xem một phim nồng nhiệt và thông minh. Bắp rang bơ không? Anh đưa cùi chỗ huýt cô lên trước trong hàng người mua bắp rang bơ. Anh đúng là một người bị hư hại rồi, Harry ạ, một người bị hư hại rồi. À mà anh biết gì không? Kim phát ghen lên khi tôi bảo sẽ đi xem phim với một đồng nghiệp ở chỗ làm đấy. Chúc mừng cô. Nói kẻo quên. Cô nói. Tôi đã tìm thấy tên luật sư biện hộ cho Edvard Mosken con mà anh hỏi. Và ông nội của hắn ta đã làm việc trong các phiên tòa sau chiến tranh. Rồi sao? Ellen mỉm cười, Johan Kron và Kristin Kron. Tuyệt. Tôi đã nói chuyện với tay ủy viên công tố trong phiên tòa xử Mosken con. Mosken bố đã tức giận điên cuồng khi tòa phán quyết con trai ông ta có tội. Và ông ta đã tấn công Kron. Ông ta gào lên rằng Kron và ông nội gã đang có âm mưu hại gia đình Mosken. Thú vị đấy. Tôi xứng đáng được một túi bắp rang bơ thật to, đúng không? Todo Sober Me Mother hay hơn nhiều chứ không như Harry đã e sợ. Nhưng vào giữa cảnh Rosa được chôn, anh vẫn phải quấy rầy một Ellen đang dàn dụ nước mắt để hỏi Greenland là ở đâu. Cô trả lời đó là vùng nằm quanh Potsgern và sai rồi mới được yên tĩnh xem một mạch đến hết phim. Chương 50, Oslo, ngày 11 tháng 3 năm 2000, Harry cảm thấy bộ com lê quá nhỏ. Anh thấy vậy, nhưng không hiểu được. Từ 18 tuổi đến giờ anh không hề tăng một cân nào. Bộ com lê này đã vừa in khi anh mua tại Redman để dự các lễ kỷ niệm sau kỳ thi năm 1990. Tuy nhiên, đứng trước gương trong thang máy, anh thấy rõ đôi tất giữa quần Âu và đôi giày Dr. Martens. Chỉ là một trong những bí ẩn không giải thích được, cánh cửa thang máy vừa mở ra hai bên thì Harry đã nghe tiếng nhạc, đàn ông chuyện phím ồn ào và phụ nữ nói ríu rít tràn ra từ những cánh cửa mở rộng trong căng tin. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 8 giờ 15. Đến 11 giờ là xong và anh có thể về nhà, anh hít một hơi thật sâu, bước vào trong căng tin và quét mắt khắp phòng. Nhà ăn có thiết kế theo kiểu Na Uy truyền thống, một phòng vuông có quầy bằng kính, ở một đầu quầy bạn có thể gọi đồ ăn, bàn ghế sáng màu mua tại một con vịnh hẹp nào đó ở Sungmo và một biển cấm hút thuốc. Ban tổ chức buổi tiệc đã cố gắng hết sức ngụy trang cho cái phong hằng ngày bằng bóng bay và khăn trải bàn màu đỏ. Cho dù nam giới vẫn chiếm số đông, sự xen kẽ nam nữ được phân chia còn đều hơn cả khi đội hình sự tổ chức tiệc. Hầu hết mọi người dường như đã ngấm chút rượu. Linda từng nói về nhiều người uống ngà ngà trước tiệc khác nhau. Harry thấy mừng khi chẳng ai mời anh, cậu mặc com lê trông đẹp lắm đấy, Harry. Đó là Linda. Anh hầu như không nhận ra người phụ nữ trong bộ váy bó sát. Không chỉ nhấn mạnh phần cân thừa của chị ta, mà cả dồi dào nữ tính. Chị ta cầm một khay các thức uống có màu cam, giơ lên trước mặt anh, tôi. Không, cảm ơn nhiều, chị Linda. Đừng có chán thế, Harry. Đây là tiệc mà. Princer lại đang gào thét trong stereo gắn trên xe, Ellen cúi người tới trong ghế tài xế, vặn nhỏ âm lượng xuống. Tom Waller liếc xéo sang cô. Hơi to quá, cô nói, nghĩ rằng chỉ 3 tuần nữa thôi cảnh sát viên từ Stenker sẽ đến, và cô sẽ không phải làm việc cùng Waller nữa, vấn đề không phải là nhạc. Anh ta không làm phiền cô về chuyện đó. Và anh ta nhất định không phải là một cảnh sát tồi, vấn đề chính là những cuộc gọi. Không phải Ellen Gelten không có chút thông cảm nào với kiểu đời sống tình dục ít nhiều buông thả. Nhưng hết nửa thời gian anh ta nói chuyện di động cô chỉ nghe thấy toàn các màn đối thoại rằng một cô nàng đã, đang hoặc sắp bị đá. Những màn đối thoại với những cô sắp bị đá là khó chịu nhất. Họ là những người phụ nữ anh ta hắt hủi, và khi nói chuyện với họ, anh ta dở cái giọng khiến Ellen chỉ muốn thét lên thật to, đừng làm thế. Hắn sẽ chẳng mang lại cái quái gì tốt lành đâu. Chạy mà giữ mạng đi. Ellen Gelten là một người độ lượng dễ dàng tha thứ cho nhược điểm của con người. Cô chưa phát hiện được nhiều khuyết điểm ở Tom Waller, nhưng cũng chẳng thấy nhiều nhân tính. Nói toạc ra, cô không thích anh ta, họ đã lái xe qua công viên Toy End. Waller nhận được mật báo rằng có người đã thấy Ayub, tên cầm đầu băng nhóm người Pakistan họ đã truy đuổi sau vụ tấn công tại vườn Thượng Uyển vào tháng 12, tại Aladdin, một nhà hàng Pakistan ở phố Homan. Ellen biết họ đã đến quá muộn. Sẽ chỉ có thể hỏi thăm mọi người có biết Ayub ở đâu không? Họ sẽ không nhận được câu trả lời nhưng ít nhất họ cũng đến cho có mặt, cho thấy rằng họ sẽ không để hắn được yên, đợi trong xe, tôi sẽ đi kiểm tra xem. Waller nói, được, Waller kéo dây khóa áo khoác da xuống, để khoe cơ bắp anh ta có được do tập tạ ở phòng gym tại sở cảnh sát đây mà, Ellen nghĩ. Hoặc lộ ra vừa đủ bao súng ngắn đeo dưới vai để họ biết rằng anh ta có mang vũ khí. Các cảnh sát trong đội hình sự luôn có quyền mang theo vũ khí, nhưng cô biết Waller còn mang nhiều hơn một khẩu súng lục công vụ. Một khẩu nòng to, mà cô cũng chẳng buồn hỏi. Ngay sau xe cộ, chủ đề trò chuyện ưa thích của Waller là súng lục, và cô ưa xe cộ hơn. Bản thân cô không mang theo vũ khí. Không mang theo trừ phi là bắt buộc, như trong chuyến viếng thăm của Tổng thống vào mùa thu. Trong vô thức cô có gì đó xao động. Nhưng nó bị cắt ngang ngay bởi tiếng nhạc chuông kỹ thuật số Napoleon with his army. Đó là di động của Waller. Ellen mở cửa xe để gọi với theo anh ta, nhưng anh ta đã trên đường vào nhà hàng, đúng là một tuần chán nản. Ellen không nhớ nổi đã từng có tuần nào chán nản như thế chưa kể từ khi vào lực lượng cảnh sát. Cô lo sợ chuyện này có liên quan đến việc cuối cùng cô cũng có được cuộc sống riêng tư. Đột nhiên, việc phải về nhà trước khi quá muộn trở thành vấn đề. Và những ca làm việc ngày thứ bảy như tối nay trở thành một sự hy sinh. Chiếc di động vẫn đổ bản nhạc Napoleon. Đến lần thứ tư, một trong những cô ả bị đá à. Hoặc là người sắp bị thế. Nếu bây giờ Kim bỏ cô. Nhưng anh sẽ chẳng làm thế. Cô chỉ biết thế thôi, bản Napoleon with his army vang lên lần thứ năm, vài tiếng nữa sẽ hết ca làm việc và cô về nhà, đi tắm rồi chạy ngay đến nhà Kim ở phố Helgens. 5 phút trong trạng thái tình dục hưng phấn. Cô cười khúc khích, 6 lần. Cô chộp lấy cái điện thoại dưới phanh tay, đây là máy trả lời của Tom Waller. Rất tiếc ông Waller không có ở đây. Vui lòng để lại tin nhắn. Cô cố ý biến nó thành một trò đùa. Thực ra sau đó cô muốn nói rằng cô là ai, nhưng vì lý do nào đó cô chỉ ngồi đấy lắng nghe hơi thở nặng nề ở đầu dây bên kia. Có lẽ để có cảm giác mạo hiểm, có lẽ cô chỉ tò mò. Dù sao đi nữa, cô chợt hiểu rằng người ở đầu dây bên kia nghĩ rằng hắn ta đã gọi vào máy trả lời tự động và đang đợi tiếng beep. Cô bèn nhấn một phím. Beep, xin chào, Sver Olsen đây. Chào Harry, đây là... Harry quay người lại, nhưng phần câu còn lại của cất Matrix bị chìm trong tiếng bass, khi tay DJ tự phong tăng âm lượng nhạc đang ầm ĩ phát ra từ cái loa ngay sau lưng Harry. Thạc đòn Imper Memut, Harry tới bữa tiệc mới được 20 phút. Đã xem đồng hồ đeo tay 2 lần và xoay sở cố tự hỏi mình những câu sau đây đến 4 lần, vụ thanh toán đều có liên quan gì đến vụ mua khẩu súng trường Marlin không, kẻ nào có khả năng cắt cổ người khác, nhanh và khéo léo đến mức hắn dám làm vậy ngay giữa ban ngày trong hẻm ở trung tâm Oslo. Hoàng tử là ai? Liệu việc kết án con trai của Mosken có liên quan gì đến vụ này? Chuyện gì đã xảy ra đối với người lính Na Uy thứ 5 ở mặt trận, Gubern Johansson? Và tại sao sau chiến tranh Mosken lại không cố gắng tìm kiếm ông ta, nếu đúng như ông ta khăng khăng, Johansson đã cứu mạng mình, lúc này anh đang đứng trong góc bên cạnh một chiếc loa, với một bia mung khơm, đựng trong cốc nhằm tránh những câu hỏi sao anh lại uống bia không cồn, trong khi xem một cặp nhân viên to trẻ nhất khiêu vũ. Xin lỗi, tôi không nghe kịp, Harry nói, cất Madrid đang xoay xoay chân ly đồ uống giữa mấy ngón tay. Ông ta đứng thẳng hơn bao giờ hết, trong bộ com lê sọc xanh. Hết sức vừa vặn, theo như Harry thấy. Harry kéo tay áo vét xuống, biết rằng áo sơ mi của anh đang loi ra quá măng sét. Madrid cúi đến gần hơn, tôi đang cố nói với cậu rằng đây là người đứng đầu phòng đối ngoại của chúng ta đấy. Thanh tra. Harry nhận thấy người phụ nữ bên cạnh ông ta. Dáng người mảnh mai. Váy màu đỏ trơn. Anh có một dự cảm mơ hồ, vậy là cô có nhan sắc, nhưng liệu cô có phong cách không? Đôi mắt nâu. Gò má cao. Nước da sậm màu. Mái tóc đen ngắn ôm lấy một khuôn mặt nhỏ. Nụ cười của cô đã hiện lên trong ánh mắt. Anh vẫn nhớ cô trông ưa nhìn, nhưng không. Mê hồn đến thế. Đó là từ duy nhất anh nghĩ ra được mà bao hàm ý nghĩa, mê hồn. Anh biết thực tế rằng giờ cô đang đứng đối diện anh hẳn đã khiến anh sững sờ không nói nên lời. Nhưng không hiểu sao có một logic nào đó trong chuyện này, một điều làm thâm tâm anh thừa nhận toàn bộ tình huống với một cái gật đầu. Raquel Falker. Mẹ Irix nói, chúng tôi đã gặp nhau rồi. Harry đáp, ồ. Cất Madrid thốt lên ngạc nhiên, Raquel và Harry nhìn nhau, chúng tôi gặp nhau rồi. Cô nói, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi đi xa đến mức giới thiệu tên với nhau. Cô chìa ra bàn tay với cổ tay hơi góc cạnh, một lần nữa khiến anh nghĩ đến dương cầm và những bài học ba lê, Harry hôn, anh nói. À, cô đáp. Dĩ nhiên là vậy rồi. Bên đội hình sự, đúng không? Đúng. Khi chúng ta gặp nhau tôi đã không nhận ra anh là thanh tra mới của Paul. Giá mà anh nói thế thì. Thì sao? Harry hỏi, cô nghiêng đầu sang một bên. Phải rồi, thì sao? Cô bật cười. Tiếng cười của cô một lần nữa khiến cái từ ngu ngốc ấy hiện lên trong đầu Harry, mê hồn, thì ít nhất tôi sẽ nói với anh rằng chúng ta làm chung một chỗ. Cô nói. Thường tôi không nói cho người ta biết tôi làm gì để kiếm sống. Ta sẽ gặp quá nhiều những câu hỏi lạ lùng. Tôi chắc chắn với anh cũng thế. Vâng, dĩ nhiên. Cô lại cười. Harry tự hỏi phải làm gì để khiến cô cứ cười mãi như thế này, làm sao mà trước kia tôi chưa từng thấy anh ở Port nhỉ? Cô hỏi, văn phòng của Harry tận cuối hành lang cơ, Kirk Mayrick đáp, ta. Cô gật đầu như thể đã hiểu, vẫn với nụ cười lung linh trong mắt. Văn phòng ngay phía cuối hành lang, thật sao? Harry nghiêng đầu ủ rũ, được rồi, Mayrick nói. Vậy là hai người đã xong phần giới thiệu. Chúng tôi đang tới quầy bar, Harry. Harry đợi một lời mời. Nhưng không thấy, nói chuyện với cậu sau nhé. Mayrick nói, dễ hiểu thôi, Harry nghĩ. Người đứng đầu Paul và thanh tra có thể có rất nhiều cái vỗ vai với nhau đêm nay. Theo kiểu cấp trên cấp dưới trong tập đoàn. Anh dựa người vào chiếc loa, nhưng lén nhìn theo họ. Cô đã nhận ra anh. Cô đã nhớ họ chưa hề nói tên cho nhau. Anh uống một hơi cạn cốc bia. Nó chẳng có vị gì cả, Waller đóng sầm cửa lại, chẳng ma nào nhìn thấy, nói chuyện hoặc từng nghe nói đến A Giúp, anh ta nói. Lái xe đi. Được, Ellen đáp, kiểm trong gương rồi vòng xe rời khỏi lề đường. Cô cũng bắt đầu thích nghe Prince rồi, tôi nghe thấy rồi đấy. Tôi ư. Cô đã vặn to âm lượng lên khi tôi đi khỏi. À. Cô phải gọi cho Harry, có vấn đề gì quan trọng không? Ellen nhìn trân trân trước mặt, vào mặt đường màu đen ướt đẫm lấp lánh trong ánh đèn đường, vấn đề. Có thể là vấn đề gì chứ? Tôi không biết. Trông cô cứ như vừa xảy ra chuyện gì. Chẳng có chuyện gì đâu Tom. Có ai gọi điện à? Này. Tom ngồi cứng người lại trên ghế. Úp cả hai lòng bàn tay lên bảng đồng hồ. Cô không thấy cái xe kia hay sao vậy? Xin lỗi. Tôi tiếp tục được không? Lái xe á? Tại sao? Vì cô lái xe cứ như một. Như một cái gì? Thôi quên đi. Tôi hỏi là có ai gọi điện không? Chẳng ai gọi cả, Tom. Nếu ai gọi, tôi hẳn đã nói rồi, đúng chưa? Cô phải gọi cho Harry. Thật nhanh. Tại sao cô lại tắt di động của tôi? Cái gì cơ? Ellen nhìn anh ta thất kinh, để mắt nhìn đường đi, gieo tên. Tôi hỏi, tại sao? Có ai gọi đâu? Chắc tự anh tắt điện thoại đấy thôi. Vô tình cô cao giọng. Cô nghe thấy nó rít lên trong tai mình, được rồi, gieo tên, anh ta nói. Bình tĩnh đi, tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Ellen cố gắng làm như anh ta hướng dẫn. Thở đều và tập trung vào xe cộ trước mặt. Cô rẽ trái rời khỏi bùng binh xuống phố vang. Buổi tối thứ bảy nhưng các con phố ở vùng này trong thành phố gần như vắng vẻ. Đèn xanh. Rẽ phải dọc theo phố Jensbergenkirk. Bên trái, xuống Toy Enga. Đi vào trong bãi đổ xe của sở cảnh sát. Cô có thể cảm thấy ánh mắt Tom dò xét cô suốt quãng đường. Harry không nhìn đồng hồ đeo tay phút nào kể từ khi gặp Rachel Falker. Anh thậm chí còn đi cùng Linda làm một vòng giới thiệu với vài đồng nghiệp. Cuộc đối thoại gượng gạo. Họ hỏi chức vụ của anh là gì, và khi anh trả lời xong thì cuộc trò chuyện yếu dần. Có thể có quy luật bất thành văn trong Paul là ta không được hỏi quá nhiều. Hoặc họ cũng chẳng buồn để ý. Thế cũng tốt, anh cũng chẳng quan tâm đặc biệt gì đến họ. Anh về lại chỗ cũ bên cái loa. Anh có thoáng thấy bộ váy đỏ của cô một đôi lần. Theo như anh nhận định, cô đang đi quanh và không đứng lại lâu với bất kỳ ai. Cô không khiêu vũ, anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Chúa ơi, mình đang hành xử như một thằng nhóc tuổi tin, anh nghĩ, rồi anh nhìn đồng hồ đeo tay, 9:30. Anh có thể đến chỗ cô, nói một vài lời xem chuyện gì xảy ra. Và nếu không xảy ra chuyện gì, anh có thể lĩnh đi, dẹp chuyện khiêu vũ với Linda như đã hứa đi rồi về nhà. Chẳng xảy ra chuyện gì ư? Cái kiểu tự dối mình gì thế này? Một thanh tra khác, đang chung sống với một anh bồ. Anh cần uống một ly. Không. Anh liếc nhanh đồng hồ lần nữa. Anh rùng mình trước ý nghĩ về chầu khiêu vũ đã hứa. Quay về căn hộ thôi. Hầu hết mọi người hiện đang vui vẻ say sưa. Ngay cả trong tình trạng tỉnh táo hơn chắc họ cũng chẳng để ý đến việc tay thanh tra mới biến mất xuôi hành lang. Anh có thể cứ vậy bước ra cửa và đi thang máy xuống. Bên ngoài chiếc Ford Escort đang trung thành đợi chờ anh. Trông Linda như thể bà chị đang vui vẻ trên sàn nhảy, ông chặt một chàng cảnh sát đang dẫn chị ta xoay vòng với nụ cười đẫm mồ hôi trên môi. Buổi trình diễn của Raga trong buổi liên hoan khoa luật sôi động hơn chút, anh không nghĩ vậy sao? Anh cảm thấy tim mình đập dồn khi nghe thấy giọng nói bí ẩn của cô bên cạnh, Tom đứng cạnh ghế của Ellen trong văn phòng cô, xin lỗi nếu tôi có thô lỗ trong xe lúc ở ngoài phố. Cô không nghe thấy tiếng anh ta đến nên giật mình. Tay cô đang cầm ống nghe, nhưng vẫn chưa quay số gọi. Yên tâm, cô nói. Chính là tôi có hơi. Anh biết đấy. Tiền mãn kinh à. Cô ngước mắt lên nhìn anh ta thì biết rằng đó không phải là nói đùa. Anh ta đang thực sự muốn cố gắng thông cảm, có thể. Cô đáp. Tại sao bây giờ anh ta lại đang ở trong văn phòng cô, nơi mà anh ta chưa bao giờ đến, hết ca rồi, gieo tên. Anh ta hất đầu về phía đồng hồ trên tường. Đã 10 giờ rồi. Tôi có xe đây. Để tôi đưa cô về nhà. Cảm ơn nhiều, nhưng tôi phải gọi điện đã. Anh cứ về trước đi. Cuộc gọi riêng tư à? Không, chỉ là. Thế tôi sẽ ngồi đây đợi. Waller ngồi xuống chiếc ghế văn phòng cũ của Harry, nó kêu lên cót két. Bốn mắt họ chạm nhau. Khốn thật. Tại sao cô lại không nói đó là cuộc gọi riêng tư chứ? Giờ đã quá muộn. Phải chăng anh ta biết rằng cô đã bắt gặp thứ gì đó? Cô cố gắng đọc ra nét mặt anh ta. Nhưng dường như cô đã mất khả năng này vì nỗi hốt hoảng đang tóm lấy cô. Hốt hoảng ư? Bây giờ cô đã hiểu tại sao mình không bao giờ thấy thoải mái với Tom Waller. Không phải vì sự lạnh lùng của anh ta, quan điểm của anh ta về phụ nữ, người da đen, bọn thích khoe chỗ kín và những kẻ đồng tính hay xu hướng của anh ta lợi dụng bất kỳ cơ hội hợp pháp nào để sử dụng bạo lực. Không cần nghĩ nhiều cô cũng liệt kê được 10 cái tên cảnh sát khác có thể xếp hàng ngay sau Waller về những điểm này. Nhưng dù thế cô cũng vẫn tìm được vài điểm tích cực nào đó cho phép cô hòa hợp với họ. Nhưng riêng với Tom Waller, có một điều khác nữa và bây giờ cô biết là gì, cô sợ anh ta, thôi được, cô nói. Chuyện đó để đến thứ hai cũng được. Tốt. Anh ta lại đứng lên. Ta đi thôi. Waller có chiếc xe thể thao Nhật mà Ellen nghĩ trông như đồ nhái rẻ tiền của Ferrari. Xe có những kiểu ghế cố định ép vai ta lại và những cái loa như chiếm hết nửa xe. Động cơ kêu ro ro trìu mến, ánh sáng từ những ngọn đèn đường quét qua ngăn xe khi họ lái xe lên Trondheim. Một dòng gió cô đang dần quen rụt rè phát ra loa, Windsor. Hoàng tử, tôi xuống ở đây được rồi. Ellen nói, cố sao cho giọng nghe có vẻ tự nhiên, không có chuyện đó đâu. Waller nói, nhìn vào gương. Dịch vụ giao hàng tận nơi. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Cô cố gắng cưỡng lại cái thôi thúc mở toang cửa mà nhảy ra ngoài, rẽ trái ở đây, Ellen nói, đưa tay chỉ, về nhà đi, Harry, phố Jensbergenkirk, Waller đọc to bản chỉ đường trên tường rồi rẽ ngoặt, đèn đóm tại đây rất tiết kiệm. Những vỉa hè vắng ngắt. Từ khóe mắt Ellen trông thấy những ô ánh sáng nhỏ chiếu qua mặt anh ta. Anh ta biết là cô đã phát hiện ra rồi chăng? Và anh ta có thấy được cô đang ngồi đây một tay thọc vào túi xách không? Anh ta có nhận ra cô đang nắm chặt bình xịt hơi cay màu đen cô đã mua tại Đức không? Cô đã đưa nó cho anh ta xem hồi mùa thu. Khi anh ta khăng khăng cô đang đặt bản thân lẫn đồng đội trong tình trạng nguy hiểm vì từ chối mang theo vũ khí. Chẳng phải anh ta đã kín đáo cho biết rằng mình có thể có một khẩu súng nhỏ bé gọn gàng, giấu đâu trong người cũng được. Nó không được đăng ký và do đó không thể truy ngược về phía cô. Trong trường hợp có rủi ro. Lúc đó cô đã không xem những lời nói của anh là nghiêm túc. Cô nghĩ đó chỉ là một trong những trò đùa có phần kinh dị của đàn ông và cười xòa cho qua, dừng cạnh chiếc xe màu đỏ đằng kia đi. Nhưng số 4 ở khu nhà tiếp theo cơ mà, anh ta nói, cô đã nói với anh ta cô sống ở nhà số 4 à? Có lẽ, có thể cô đã quên. Cô cảm thấy mình trong suốt, như con sứa, như thể anh ta có thể thấy tim cô đang đập loạn xạ, động cơ kêu rù rù ở số 0. Anh ta đã dừng xe. Cô luống cuống tìm tay nắm cửa. Mấy gã người Nhật chết tiệt. Tại sao họ không thể thiết kế một tay nắm cửa giản dị, dễ nhận ra chứ? Hẹn gặp cô vào thứ hai, cô nghe giọng nói của Waller sau lưng khi tìm được tay nắm cửa, bước nhào ra và hít vào bầu không khí Oslo tháng 3 độc hại, như thể vừa trồi lên sau khi ở dưới mặt nước quá lâu. Khi đóng sầm lại cánh cửa trước nặng nề, cô vẫn còn nghe thấy tiếng động cơ êm ru, tra dầu mở kỹ càng của Waller chạy không bên ngoài, cô lao lên cầu thang, đôi ủng dậm mạnh xuống từng bậc cầu thang, giơ chùm chìa khóa trước mặt như que dò mạch. Thế rồi cô đã vào căn hộ của mình. Khi quay số gọi cho Harry, cô hình dung lại tin nhắn của Sver Olsen từng chữ một, Sver Olsen đây. Em vẫn đang đợi 10.000 tiền hoa hồng mua súng cho lão già. Về nhà thì gọi cho em, rồi hắn cúp máy, chỉ cần một phần tỷ giây là cô đã hiểu ra mối liên hệ. Đầu mối thứ 5 cho câu đố về chuyện ai là kẻ trung gian trong thương vụ Marklin. Một cảnh sát viên. Tom Waller. Dĩ nhiên rồi. 10.000 tiền hoa hồng cho một kẻ vô danh tiểu tốt như Olsen hẳn nhiên là một vụ lớn. Lão già. Những kẻ mê vũ khí, ủng hộ phe cực hữu. Hoàng tử không bao lâu nữa sẽ trở thành chánh thanh tra. Điều đó rõ ràng như ban ngày, hiển nhiên đến mức trong một lúc cô đã sốc vì cô, với khả năng nhận biết những âm tần không ai nghe được, thế mà lại không nhận ra ngay từ đầu. Cô biết mình đã mắc chứng hoang tưởng được một thời gian rồi, nhưng dẫu vậy cô vẫn không nhịn được mà nghĩ đến tận cùng suy nghĩ đó khi đợi Tom Waller từ nhà hàng đi ra, Tom Waller có mọi khả năng trèo lên cao hơn. Giật dây từ những vị trí còn quan trọng hơn nhiều, ẩn nấp bên dưới những đôi cánh quyền lực. Ai mà biết được hắn ta đã liên kết với những đồng minh nào và với ai tại trụ sở cảnh sát. Nếu cô chịu nghĩ kỹ, dĩ nhiên sẽ có vài người mà cô không bao giờ tưởng tượng được họ có liên quan. Nhưng người duy nhất cô có thể tin tưởng 100% là Harry, nối máy rồi. Máy không bận. Điện thoại của anh ở căn hộ chẳng bao giờ bận. Thôi nào, Harry, cô còn biết rằng sớm muộn gì rồi Waller cũng nói chuyện với Olsen và biết được đã xảy ra chuyện gì. Và cô không nghi ngờ một giây nào rằng kể từ lúc đó mạng sống của cô sẽ như chỉ mành treo chuông. Cô sẽ phải hành động thật nhanh, nhưng cô cũng không thể cho phép mình mắc bất kỳ sai lầm nào. Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy luận của cô, hôn đây. Xin nói đi. Quỷ tha ma bắt anh đi, Harry. Eo lên đây. Giờ ta đã tìm được hắn rồi. Tôi sẽ gọi cho anh trên di động. Cô kẹp chặt ống nghe giữa vai và cầm khi lật lật qua danh mục số điện thoại có vần hát, đánh rơi cuốn sổ xuống sàn đánh rầm, cô chửi thề và cuối cùng cũng tìm được số điện thoại di động của Harry. Thật may là anh luôn mang theo di động bên mình, Ellen gieo tên sống trên tầng 2 khu căn hộ mới được sửa sang cùng một con chim sẻ ngô thuần lớn có tên là Heo. 4 bức tường căn hộ dày nửa mét, các cửa sổ được tráng 2 lớp. Tuy nhiên, cô dám cam đoan rằng mình nghe thấy tiếng rù rù của chiếc xe đang chạy số không kia, Rekel Falker bật cười, nếu anh đã hứa khiêu vũ với chị Linda. Anh sẽ không lướt qua sàn một cái mà được đâu. Từng. Lựa chọn khác là chạy mà giữ mạng. Theo sau đó là một khoảng lặng, và Harry hiểu ra rằng những gì anh vừa nói rất dễ bị hiểu sai. Anh vội lấp đầy khoảng trống bằng một câu hỏi, cô đã bắt đầu tại Port như thế nào? Thông qua người Nga. Cô đáp. Tôi tham gia khóa đào tạo của Bộ Quốc phòng Nga rồi làm thông dịch viên tại Moscow được 2 năm. Cất may riết hồi ấy tuyển mộ tôi tại đó. Sau khi có bằng luật tôi được thăng lên ngay bậc lương cho nhân viên có 35 năm kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình đã bắt được con ngỗng đẻ trứng vàng. Không phải vậy sao? Anh đùa đấy à? Ngày nay các bạn học cùng tôi kiếm được bằng 3 lần tôi ấy. Cô có thể dừng lại và làm những gì họ làm. Cô khom vai về phía trước. Tôi thích việc tôi đang làm. Không phải ai trong số họ cũng nói được như vậy đâu. Một ý hay. Im lặng, một ý hay. Có thật là anh chỉ thốt ra được thế thôi, còn anh thì sao Harry? Anh có thích việc mình đang làm không? Họ đang đứng nhìn về sàn nhảy, nhưng Harry cảm thấy được đôi mắt cô đang dò xét anh, đánh giá anh. Đủ kiểu suy nghĩ lộn xộn lướt qua đầu óc anh. Cô có những vết chân chim nhỏ trên khóe mắt. Căn nhà gỗ của Mosken không xa nơi họ tìm thấy những vỏ đạn rỗng từ khẩu súng trường Maglin. Theo đáp LADES, có 40% phụ nữ sống ở thành phố không chung thủy. Anh nên hỏi vợ của Even Jung xem bà ấy có còn nhớ ba người lính Na Uy của trung đoàn North bị thương, hoặc tử trận do một trái lựu đạn ném từ phi cơ xuống, và lẽ ra anh nên đi mua đồ năm Redman bán hạ giá nhân dịp năm mới quảng cáo trên đài TV3. Nhưng anh có thích việc mình đang làm không ư? Có những ngày thì tôi thích. Anh đáp, anh thích ở điểm gì? Tôi không biết. Nghe có ngớ ngẩn không? Tôi không biết. Tôi không nói thế vì tôi chưa nghĩ đến việc tại sao tôi lại làm cảnh sát. Tôi đã nghĩ. Và tôi không biết. Có lẽ tôi chỉ thích bắt mấy cậu nhóc, cô nhóc hư hỏng thôi. Vậy thì anh làm gì những khi không truy bắt mấy cậu nhóc? Cô nhóc hư hỏng. Cô hỏi, xem chương trình cuộc thám hiểm Robinson. Cô lại bật cười. Và Harry biết anh sẽ sẵn sàng nói những lời ngu ngốc nhất nếu có dịp để khiến cô cười như thế lần nữa. Anh trấn tĩnh lại rồi nói chuyện khá nghiêm túc về tình hình hiện thời của mình, nhưng vì anh cẩn thận không đề cập đến những khía cạnh khó chịu trong cuộc đời mình, nên cũng chẳng có gì nhiều để kể. Khi dường như cô vẫn hứng thú, anh tiếp tục kể sang bố và Sid. Tại sao lúc nào cuối cùng anh cũng kể về Sid khi người ta đề nghị anh nói về chính mình nhỉ, có vẻ là một cô bé ngoan. Cô nói, ngoan nhất đấy, Harry đáp. Và can đảm nhất nữa. Chẳng bao giờ sợ hãi nhưng gì mới mẻ. Người luôn luôn thích thử nghiệm cuộc sống. Harry kể cho cô nghe về thời gian Sid ngẫu hứng gửi đề nghị mua một căn hộ tại phố Jacob Anlan, vì giấy dán tường trong bức ảnh con bé xem trên trang bất động sản Aptenpool nhắc con bé nhớ đến căn phòng thời thơ ấu ở Oxo, và được biết mức giá chào hàng là 2 triệu kron. Mức giá mét vuông sàn kỷ lục cho Oslo mùa hè năm đó, Rekel Falker cười đến nỗi làm bắn cả rượu tequila lên áo vest của Harry. Điều hay nhất ở con bé chính là sau mỗi lần vấp ngã, con bé đều tự đứng dậy, tự phủi bụi bẩn trên quần áo rồi lại sẵn sàng cho phi vụ cảm tử tiếp theo. Cô lấy khăn tay lau khô ve áo cho anh. Thế còn anh, Harry, khi anh vấp ngã thì anh làm gì? Tôi à. Có lẽ tôi vẫn nằm yên đó một lúc. Và sau đó tôi sẽ đứng dậy vì chẳng còn lựa chọn nào khác, đúng không nhỉ? Một cái hay. Anh liếc nhanh lên xem cô có nhạo anh không. Sự thích thú đang lung linh trong mắt cô. Cô toát ra sự mạnh mẽ, nhưng anh không tin cô đã từng trải qua nhiều vấp ngã. Đến lượt cô kể đôi chút về chính mình rồi đấy. Rekel không có em gái để cầu cứu, cô là con một. Nên thay vào đó cô kể về công việc. Nhưng chúng tôi hiếm khi bắt được ai, cô nói. Hầu hết các vụ đều được giải quyết hữu nghị bằng một cuộc gọi, hoặc bằng một bữa tiệc cocktail tại đại sứ quán. Harry mỉm cười mỉa mai, thế còn vấn đề tên mật vụ bị tôi bắn được giải quyết êm xuôi thế nào? Anh hỏi. Cuộc gọi hay bữa tiệc cocktail? Cô trầm ngâm dò xét anh trong khi thò tay vào cốc rượu lấy ra một viên đá. Cô cầm lên giữa hai ngón tay. Một giọt nước đá tan ra thông thả chảy xuống cường tay cô, dưới chiếc lắc tay bằng vàng mỏng manh, về phía khuỷu tay, khiêu vũ không? Harry. Theo như tôi nhớ thì tôi vừa mất ít nhất 10 phút giải thích mình ghét khiêu vũ đến thế nào. Cô lại nghiêng đầu, ý tôi là, anh sẽ khiêu vũ với tôi chứ? Theo nhạc này à? Bản nhạc Led Zeppelin chơi bằng 6 ống chậm chạp chảy ra từ loa như một thứ siro đặc sệt, không chết đâu mà sợ. Cứ xem như đây là kiểu khởi động trước bài kiểm tra lớn của Linda. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh. Có phải chúng ta đang tán tỉnh nhau không? Harry hỏi, anh nói gì vậy, thanh tra? Xin lỗi. Nhưng tôi đoán hiểu các tín hiệu ngầm dở đến mức phải hỏi có phải chúng ta đang tán tỉnh nhau không? Khả năng cao là không phải đâu. Anh đặt tay mình quanh eo cô, e dè bước một bước nhảy, chuyện này khiến tôi cảm thấy như đang mất tân vậy. Anh nói. Mà có lẽ cũng chẳng tránh được, không sớm thì muộn đàn ông Na Uy ai ai cũng phải trải qua chuyện thế này. Anh đang nói cái gì thế? Cô phá lên cười, khiêu vũ với một đồng nghiệp tại buổi tiệc văn phòng. Tôi có ép anh đâu. Anh mỉm cười. Nó có thể là ở bất kỳ đâu. Họ có thể đang chơi ngược bản nhạc The Birdie song bằng đàn guitar Hawaii cũng chẳng sao, vì vũ điệu này anh có thể chết, Chờ đã, anh có cái gì đấy thế? Cô hỏi, à, không phải là súng ngắn đâu và tôi thật mừng được gặp cô. Nhưng... Harry tháo chiếc di động khỏi thắt lưng và buông tay khỏi eo cô, đến chỗ chiếc loa để đặt cái di động lên. Hai cánh tay cô vẫn giơ về phía anh khi anh quay lại, hy vọng ở đây chúng ta không có trộm. Anh nói. Đó là một câu đùa cũ trích tại sự cảnh sát, chắc cô đã phải nghe nó đến hàng trăm lần rồi, nhưng dù sao cô vẫn cười thật êm dịu vào tai anh. Ellen để chuông điện thoại reo cho đến khi nó dừng rồi mới bỏ ống nghe xuống. Rồi cô thử lại. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố. Không có xe ô tô. Dĩ nhiên là không rồi. Cô đã quá căng thẳng. Có lẽ giờ này Tom đang trên đường về nhà lên giường. Hoặc lên giường của ai đó, sau ba lần gọi cho Harry rồi bỏ cuộc, cô bèn gọi cho Kim. Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi, anh bắt taxi quay về lúc 7 giờ tối nay. Anh nói. Hôm nay anh chạy xe suốt 20 giờ. Em sẽ đi tắm, cô đáp. Chỉ muốn biết xem anh có ở nhà không. Nghe giọng em có vẻ căng thẳng. Chẳng có gì đâu. 45 phút nữa em sẽ tới chỗ anh. Mà em sẽ phải dùng điện thoại của anh đấy. Và sẽ ở đó qua đêm. Tuyệt. Nếu không phiền em có thể ghé vào siêu thị 7-Eleven ở McVeigh mua ít thuốc lá không? Được. Em sẽ bắt taxi. Tại sao? Giải thích với anh sau nhá. Em có biết hôm nay là tối thứ bảy không? Em sẽ không bao giờ gọi được taxi Oslo. Còn em chạy lên đây mất 4 phút. Cô phân vân, Kim này. Cô nói, gì? Anh có yêu em không? Cô nghe thấy tiếng anh khẽ cười tủm tỉm, hình dung được đôi mắt buồn ngủ, nửa nhắm nửa mở của anh và tấm thân gầy còm, gần như gầy rộc của anh dưới chiếc chăn lông vũ. Trong căn hộ khốn khổ ở phố Helgens, căn hộ của anh có tầm nhìn ra sông Akersel. Anh có mọi thứ mà cô muốn. Và trong chốc lát cô gần như quên Tom Waller. Gần như thế, Sver. Mẹ của Sver Olsen đứng dưới cầu thang, đang quát muốn xé phổi như bà vẫn hay làm thế theo như hắn nhớ được, Sver. Có điện thoại. Bà quát lên như thể bà cần ai giúp, sắp chết đuối hay cái gì đó đại loại thế. Con sẽ nhận cuộc gọi trên này, mẹ ạ. Hắn vung hai chân xuống giường, lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn và đợi nghe tiếng cạch cho thấy mẹ hắn đã bỏ ống nghe xuống. Alo. Tao đây. Đằng sau có tiếng nhạc của Prince. Luôn là Prince, em cũng đoán là thế. Sver đáp, sao thế? Câu hỏi chợt đến nhanh như chớp. Nhanh đến mức Sver ngay lập tức rơi vào thế phòng thủ. Như thể chính hắn là người nợ tiền chứ không phải ngược lại, có thể sếp gọi vì sếp nhận được tin nhắn của em. Sver nói, tao gọi vì tao đang nhìn vào danh bạ các cuộc gọi tao nhận được trên di động. Tao thấy mày đã nói chuyện với ai đó vào lúc 20 giờ 32 tối nay. Mày đã lải nhải gì thế? Về vụ tiền mặt. Em đang túng quá, còn sếp thì đã hứa. Mày đã nói chuyện với ai? Hả? Quý cô trên máy trả lời tự động, em nghĩ vậy. Khá rõ ràng rành mạch đấy. Có phải là người mới của? Không trả lời. Chỉ có nhạc của Prince ở âm lượng thấp. Nhạc phẩm Giuseppe Mozart. Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm, nói cho tao biết chính xác mày đã nói gì. Em chỉ nói rằng. Không. Chính xác. Từng chữ một. Sver cố hết sức lặp lại thật chính xác, tao cũng đoán vậy mà. Hoàng tử nói. Mày vừa đi tiết lộ cả chiến dịch của tao và mày cho người ngoài đấy, Olsen. Nếu tao và mày không bịt ngay cái lỗ rò này, sẽ khốn ngay đấy. Mày có hiểu không hả? Sver Olsen chẳng hiểu gì cả, hoàng tử cực kỳ bình tĩnh khi giải thích rằng điện thoại di động của hắn đã rơi vào tay nhầm người. Cái mày nghe không phải máy trả lời tự động đâu, Olsen. Thế thì là ai? Chỉ cần biết là kẻ thù. Monitor. Có kẻ đang dò la à? Kẻ mà tao với mày đang nói đến vừa trên đường đi gặp cảnh sát. Nhiệm vụ của mày là chặn cô ta lại. Em à. Em chỉ muốn tiền của em và... Câm mồm mày lại, Olsen. Olsen làm theo, đây là vì sự nghiệp. Mày là một người lính giỏi, đúng không? Vâng, nhưng... Và một người lính giỏi thì sau đó luôn dọn dẹp sạch sẽ. Đúng không? Em chỉ đang đưa tin giữa sếp với lão già lẩm cẩm đó. Sếp là người mà. Đặc biệt khi người lính đang có cáo buộc 3 năm lơ lửng trên đầu, nói đúng theo thuật ngữ chuyên môn là có điều kiện đấy. Sver nghe chính mình nuốt khan, làm sao sếp biết điều đó? Hắn hỏi, mày không cần bận tâm chuyện đó. Tao chỉ muốn mày nhận ra rằng mày cũng như băng đảng của mày có nhiều thứ để mất vì chuyện này đấy. Sver không đáp. Hắn không cần phải đáp, hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng đi, Olsen. Đây là cuộc chiến. Không có chỗ cho những kẻ hèn nhát và phản bội. Ngoài ra, băng đảng sẽ ban thưởng cho lính của mình. Ngoài khoảng 10.000, mày sẽ nhận thêm 40.000 nữa khi xong việc. Sver suy đi tính lại khoản tiền này. Nghĩ đi nghĩ lại hắn nên mặc quần áo gì, ở đâu? Hắn hỏi, quảng trường South 20 phút nữa. Mang theo bất kỳ thứ gì mày cần. Anh không uống à? Rekel hỏi, Harry nhìn xung quanh. Vũ điệu cuối cùng của họ căng thẳng tới mức có thể khiến người xem phải nhướng mày lên. Lúc này họ rút lui vào một bàn phía sau căng tin, tôi bỏ rồi. Harry đáp, cô gật đầu, chuyện dài lắm, anh nói thêm, tôi có nhiều thời gian mà. Tối nay tôi chỉ thấy muốn nghe chuyện vui, anh mỉm cười. Thay vào đó ta nói về chuyện của cô đi. Cô có loại chuyện tuổi thơ nào để kể không? Harry gần như tưởng cô sẽ phá lên cười, nhưng anh chỉ nhận được nụ cười mệt mỏi, mẹ tôi mất khi tôi mới 15 tuổi. Ngoài chuyện này ra, tôi có thể nói với anh hết những chuyện còn lại. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Có gì để tiếc đâu. Bà là một người phụ nữ khác thường. Nhưng những câu chuyện vui mới là kế hoạch của tối nay. Cô có anh chị em nào không? Không, chỉ có bố con tôi thôi. Vậy chắc cô phải một mình chăm sóc ông ấy. Cô ngạc nhiên dò xét anh, tôi biết chuyện đó thế nào mà, anh nói. Tôi cũng mất mẹ. Bố tôi ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào tường suốt nhiều năm. Tôi phải bón thức ăn cho ông ấy, đúng nghĩa đen đấy. Bố tôi điều hành một dây chuyền vật liệu xây dựng lớn mà ông khởi nghiệp từ tay trắng. Và tôi tin rằng đó là cả cuộc đời ông ấy. Nhưng khi mẹ tôi qua đời, trong một sớm một chiều ông đã mất hết hứng thú. Ông đã bán hết đi trước khi nó tiêu tan. Và ông xua đuổi tất cả những ai ông quen biết. Kể cả tôi. Ông biến thành một ông già cay đắng, cô độc. Cô chìa tay ra, tôi còn phải sống đời của riêng mình. Tôi đã gặp một người đàn ông tại Moscow, và bố tôi cảm thấy mình bị phản bội khi biết tôi muốn lấy một người Nga. Khi tôi đưa Oleg quay về Na Uy, mối quan hệ giữa tôi và bố tôi trở nên rất khó khăn. Harry đứng dậy rồi quay lại với một ly margarita cho cô, và một coca cho mình, thật tiếc là chúng ta không hề gặp nhau ở trường luật, Harry. Hồi ấy tôi là một con rối, Harry nói. Rất hay gây hấn với bất kỳ ai không thích những đĩa nhạc hay bộ phim giống như tôi. Chẳng ai ưa tôi cả. Ngay cả tôi. Giờ thì tôi không tin điều đó. Câu ấy tôi lấy cắp trong một bộ phim. Anh chàng đã nói câu đó lúc đang chuyện trò với Mia Farrow. Tức là ở trong phim thôi. Tôi chưa từng thử điều đó ngoài đời thực. Được, cô nói, thận trọng nếm thử rượu margarita. Tôi nghĩ rằng đó là một khởi đầu tốt. Nhưng anh có chắc mình không ăn cắp luôn cả phần vé ăn cắp nữa đấy chứ? Họ phá lên cười và cùng thảo luận những bộ phim hay và dở, những buổi trình diễn ca nhạc hay và dở mà họ đã từng đi xem, và một lúc sau Harry nhận thức được mình sẽ phải điều chỉnh lại các ấn tượng ban đầu về cô. Chẳng hạn, cô đã du lịch vòng quanh thế giới một mình khi mới 20 tuổi, ở độ tuổi mà nói về những trải nghiệm trưởng thành thì tất cả những gì Harry có để khoe chỉ là một chuyến đi bằng Interrail. Cô xem đồng hồ đeo tay, 11 giờ rồi. Tôi đang có người đợi. Harry cảm thấy tim mình thắt lại. Tôi cũng thế, anh nói, đứng lên, ồ. Chỉ là một con quỷ tôi giấu dưới gầm giường thôi. Để tôi lái xe đưa cô về nhà. Cô mỉm cười. Không cần thiết đâu. Gần như là cùng đường mà. Anh cũng sống tại Homencon à. Gần đó thôi. Hoặc khá gần. Bislett. Cô bật cười. Thế thì là bên kia thành phố rồi. Tôi biết mục đích của anh là gì mà. Harry mỉm cười ngô nghê. Cô đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Anh cần một người đẩy xe cho anh, đúng không nào? Có vẻ như anh ấy đi rồi, heo. Cô đứng cạnh cửa sổ mà vẫn mặc áo khoác, hé nhìn ra giữa những bức rèm. Con phố dưới kia trống trải, Chiếc taxi đang đợi ở đó đã khởi hành cùng với ba cô gái vui vẻ đi dự tiệc. Heo không đáp lại. Con chim một cánh chớp chớp mắt, gãi gãi bụng bằng một chân, cô cố gọi vào số di động của Harry một lần nữa, nhưng vẫn là giọng người phụ nữ lặp lại rằng điện thoại đang tắt máy hoặc đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Ellen bèn chụp một tấm vải lên trên cái lồng. Nói chút ngủ ngon với heo rồi tắt đèn và rời phòng. Phố Jensbergenkirk vẫn vắng vẻ khi cô đi vội đến phố Thovanmeyer mà cô biết vào giờ này tối thứ bảy sẽ đông người. Bên ngoài nhà hàng Fru Hagen, cô gật đầu chào vài người mà hẳn cô đã trao đổi vài lời với họ vào một buổi tối ẩm ướt, trên những con phố đèn đuốc sáng trưng ở Grunerka này. Cô chợt nhớ mình đã hứa mua cho Kim ít thuốc lá nên cô quay lại đi xuống siêu thị 7, 11 tại Markvein. Cô trông thấy một gương mặt mới mà cô bỗng lờ mờ nhận ra và bất giác mỉm cười khi thấy hắn ta nhìn cô. Trong siêu thị 7, 11, cô ngập ngừng cố nhớ lại Kim hút Camel hay là Camel Lai, nhận ra họ đã dành cho nhau ít thời gian ra sao. Và vẫn còn quá nhiều điều họ phải biết về nhau thế nào. Và rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô điều đó không làm cô khiếp sợ, mà là một điều cô hằng mong đợi. Cô thấy vô cùng hạnh phúc. Ý nghĩ về anh đang nằm trần truồng trên giường cách chỗ cô đang đứng ba khối nhà lấp đầy trong cô những khao khát uể oải nhưng ngọt ngào. Cô chọn bao Camel, sốt ruột chờ đến lượt được phục vụ. Ra ngoài đường, cô đã chọn lối tắt dọc theo sông Akersel. Cô chợt nhận ra trong một thành phố lớn khoảng cách giữa đông nghẹt người và hoàn toàn cô lập mới ngắn làm sao. Bất thần tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng con sông chảy róc rách và tiếng tuyết lạo xạo dưới ủng. Đã quá muộn để hối tiếc vì mình chọn đường tắt khi giờ đây cô mới nhận ra rằng cô không chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình. Bây giờ cô còn nghe được hơi thở, nặng nề và hỗn hển. Khiếp sợ và giận dữ, Ellen nghĩ, không. Cô biết rằng vào lúc đó mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm. Cô không quay người lại, chỉ có dò chạy. Những bước chân sau lưng cô ngay lập tức cũng bắt nhịp. Cô cố gắng chạy bình tĩnh, cố gắng không hốt hoảng hoặc không chạy vung chân tay. Đừng chạy như một bà già, cô nghĩ, bàn tay cô tìm kiếm bình xịt hơi cay trong túi áo khoác, nhưng những bước chân đằng sau cô vẫn không dừng lại. Đang tiến đến mỗi lúc một gần. Cô nghĩ rằng nếu cô đến được quần sáng hình nón duy nhất trên lối đi, cô sẽ được cứu. Cô biết điều đó không đúng. Cô vừa đứng được dưới ánh đèn thì cú đánh đầu tiên nhằm xuống vai cô đã hất văng cô qua đống tuyết. Cú đánh thứ hai làm tê liệt cánh tay cô, bình xịt hơi cay lăn khỏi bàn tay không còn cảm giác. Cú đánh thứ ba đập nát xương bánh chè bên trái. Cơn đau đớn làm nghẹn tắt tiếng thét trong cổ họng cô, khiến các mạch máu phồng lên trên làn da cổ nhợt nhạt vì mùa đông. Cô thấy hắn giơ lên cây gậy đánh bóng chạy bằng gỗ trong ánh đèn đường vàng vọt. Giờ thì cô nhận ra hắn rồi, chính là người đàn ông cô đã thấy quay người lại bên ngoài Fru Hagen. Người cảnh sát trong cô nhận thấy hắn đang mặc một áo khoác màu xanh ngắn. Đi ủng đen và đội mũ lính đen. Cú đánh đầu tiên vào đầu hủy hoại dây thần kinh thị giác, và bây giờ tất cả những gì cô thấy chỉ là một màn đêm đen kịt, 40% chim chích bờ dậu sống sót, cô nghĩ. Mình sẽ sống qua được mùa đông này, những ngón tay của cô mò mẫm trong tuyết tìm thứ gì đó để bám víu. Cú đánh thứ hai đánh vào sau đầu cô, không còn phải đi xa nữa rồi. Cô nghĩ. Mình sẽ sống qua được mùa đông này, Harry dừng xe cạnh đường xe vào nhà của Rekel Falker tại Homenkon. Ánh trăng bạc khoác lên làn da cô một ánh lấp lánh nhàn nhạt, như không có thực. Và ngay cả từ cảnh tranh tối tranh sáng trong xe anh vẫn thấy được từ đôi mắt cô rằng cô đã rất mệt. Vậy là xong nhỉ, Falker nói, ừ xong rồi, Harry đáp, tôi rất muốn mời anh lên nhà. Nhưng, Harry cười, tôi cho rằng Olet sẽ không thích chuyện đó đâu. Olet ngủ ngon rồi, nhưng tôi đang nghĩ đến bảo mẫu của nó cơ. Bảo mẫu? Bảo mẫu của Olet là con gái của một người nào đó ở Port. Xin đừng hiểu nhầm tôi, nhưng tôi không muốn có bất kỳ đồn đại nào ở cơ quan. Harry nhìn chằm chằm vào các thứ trên bảng đồng hồ. Lớp kính trên công tơ mét đã rạn vỡ, anh nghĩ rằng cầu chì cho đèn báo mức dầu đã hỏng, Olet là con trai cô. Đúng. Anh nghĩ gì vậy? À, hình như tôi đã tưởng cô nói về người yêu. Người yêu nào? Bộ sạc điện 12V trên xe chắc là bị vứt đi hoặc bị châm mất cùng bộ radio rồi, tôi sinh Olet khi tôi còn ở Moscow, cô nói. Bố nó và tôi đã chung sống với nhau được 2 năm. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhún vai, chẳng có chuyện gì cả. chỉ là chúng tôi không yêu nhau nữa. Rồi tôi quay về Oslo. Vậy cô là? Một người mẹ đơn thân. Còn anh thì sao? Độc thân. Chỉ độc thân thôi. Trước khi anh bắt đầu làm với chúng tôi, có người đã nói điều gì đó về anh và cô bé chung văn phòng với anh ở đội hình sự. Elena. Không. Chúng tôi chỉ là hợp nhau thôi. Hợp nhau? Cô ấy thi thoảng vẫn còn giúp tôi. Trong việc gì? Vụ án tôi đang theo. Tôi hiểu rồi, vụ án. Cô lại nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi giúp cô mở cửa nhé. Harry hỏi, cô mỉm cười, lắc đầu và đưa vai xô mạnh. Cánh cửa kêu rít nơi máy bản lề khi bật tung ra, những con dốc Homencon rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng xào xạc dịu dàng của những cây linh sam. Cô đặt một chân lên lớp tuyết bên ngoài, chúc ngủ ngon, Harry. Một câu nữa thôi. Vâng. Khi tôi đến đây lần trước. Tại sao cô không hỏi tôi muốn biết điều gì ở cha cô? Thói quen nghề nghiệp thôi. Tôi không hỏi về những vụ án tôi không tham gia. Mà cô cũng không tò mò ư? Tôi luôn luôn tò mò. Chỉ là tôi không hỏi. Về chuyện gì thế? Tôi đang tìm kiếm một cựu chiến binh mà có thể cha cô biết tại mặt trận phía đông. Người đàn ông đặc biệt này đã mua một khẩu súng trường Maglin. À này. Cha cô chẳng có vẻ gì cay đắng cả khi tôi nói chuyện với ông ấy. Dự án viết sách dường như khiến ông ấy thích thú. Đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ lại gần gũi nhau. Có lẽ, cô đáp, bốn mắt họ giao nhau, gần như níu giữ lấy nhau và không buông ra được. Bây giờ chúng ta đang tán tỉnh à? Cô hỏi. Khả năng cao là không phải đâu. Anh vẫn thấy đôi mắt tươi cười của cô thật lâu sau khi đổ xe trái phép tại Bislett. Đuổi con quỷ xuống gầm giường lại, ngủ thiếp đi mà không nhận thấy ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy trên máy trả lời tự động. Sver Olsen khẽ đóng cửa lại sau lưng, cởi giày và rón rén lên cầu thang. Hắn bỏ cách cái bật mà hắn biết sẽ tạo nên tiếng có két, nhưng hắn cũng hiểu làm thế cũng chỉ phí công. Sver. Tiếng quát vọng đến từ cánh cửa vào phòng ngủ để mở. Gì thế mẹ? Mày đã đi đâu thế? Ra ngoài thôi mà mẹ. Giờ con đi ngủ đây. Hắn bịt chặt hai tai để khỏi nghe những lời nói của bà, không ít thì nhiều hắn biết bà sẽ nói gì. Chúng rơi xuống như một trận mưa bùng tuyết rồi tan biến ngay khi chạm đất. Rồi hắn đóng cửa phòng lại và được một mình. Hắn nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và ngẫm lại chuyện đã xảy ra. Giống như một cuốn phim. Hắn nhắm nghiền mắt, cố chặn nó lại bên ngoài, nhưng cuốn phim vẫn chạy, hắn không biết cô ta là ai. Theo sắp xếp, hoàng tử đã gặp hắn tại quảng trường South và chúng đã lái xe đến con phố nơi cô ta sống. Chúng đổ sao để từ căn hộ của cô ta nhìn ra không thấy, nhưng chúng vẫn có khả năng nhìn thấy cô ta nếu cô ta rời khỏi tòa nhà. Hoàng tử đã nói chuyện này có thể mất cả đêm. Bảo hắn thư giãn đi, bật cái thứ nhạc của tên da đen chết tiệt kia lên và hạ lưng ghế xuống. Nhưng chỉ mới được nửa tiếng thì cửa trước bật mở và hoàng tử nói, cô ta đấy. Sver đã phóng như bay đuổi theo cô ta, nhưng hắn không bắt kịp cho đến khi họ đi vào con phố tối và xung quanh họ có quá nhiều người. Bất chợt cô ta quay lại và nhìn thẳng vào mặt hắn. Trong một lúc hắn chắc chắn mình đã bị nghi ngờ. Rằng cô ta đã thấy cái gậy bóng chày trong tay áo hắn thò ra ngoài cổ áo khoác. Hắn đã khiếp đảm tới mức không thể kiểm soát được những cơn co giật trên mặt. Nhưng sau đó khi cô ta chạy ra khỏi siêu thị 7-11, nỗi khiếp sợ đã biến thành cơn phẫn nộ. Hắn còn nhớ, vậy mà cũng không còn nhớ các chi tiết từ khi họ đứng dưới ánh đèn trên lối đi. Hắn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ như thể các mảnh ghép đã bị lấy đi hết. Như một trò đố vui trên TV, ta được cho các mảnh ghép của bức tranh và phải đoán đó là tranh gì, hắn lại mở mắt ra. Nhìn trừng trừng tấm thạch cao lồi lên trên trần nhà. Khi nào hắn có tiền, hắn sẽ thuê một thợ xây sửa sang lại chỗ dột mà mẹ hắn đã ca cẩm với hắn từ lâu rồi. Hắn cố suy nghĩ về chuyện sửa mái nhà, nhưng hắn biết đó là vì hắn đang cố gắng xua đi những ý nghĩ khác. Hắn biết có chuyện không ổn. Lần này thì khác rồi. Không giống với thằng mắt một mí trong quán Dennis Kebab. Cô gái này là phụ nữ Na Uy bình thường. Mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt xanh. Cô ta cũng có thể như em gái hắn. Hắn cố gắng nhủ đi nhủ lại với mình điều hoàng tử đã khắc sâu vào đầu hắn, hắn là một quân nhân, đó là vì sự nghiệp. Hắn nhìn bức ảnh hắn đã ghim lên tường dưới ngọn cờ trên có dấu thập ngoặc. Tấm ảnh của chỉ huy trưởng lực lượng SS kiêm giám đốc cảnh sát Đức Heinrich Himmler đang nói chuyện trên bục khi ông ta đến Oslo vào năm 1941. Ông ta đang nói chuyện với những người tình nguyện Na Uy tuyên thệ cho lực lượng vũ trang SS. Bộ quân phục màu xanh lá. Hai chữ SS in trên cổ áo. Viết cung Quy Liên đứng ở hậu trường. Himmler. Một cái chết xứng đáng, ngày 23 tháng 5 năm 1945. Tự sát. Chó chết. Svơ đặt chân xuống sàn nhà, đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại không ngừng, hắn dừng lại trước một tấm gương cạnh cửa ra vào. Ông đâu? Rồi hắn lục soát các túi áo khoác. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì với cái mũ lính rồi? Trong một lúc, cơn hoảng hốt xâm chiếm hắn khi tự hỏi có phải hắn đã bỏ quên nó cạnh cô ta trong tuyết không? Nhưng rồi hắn nhớ lại mình đã đội nó khi quay lại xe của hoàng tử. Hắn thở phù, hắn đã vứt bỏ cây gậy đánh bóng chày như hoàng tử đã dặn. Lau sạch sẽ các dấu vân tay và ném nó xuống sông Akersel. Bây giờ chỉ là vấn đề náu mình và đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoàng tử đã nói hắn sẽ giải quyết mọi thứ, như hắn ta đã làm trước kia. Svơ không biết hoàng tử làm việc ở đâu. Nhưng rõ ràng hắn ta có các mối liên hệ tốt với cảnh sát. Hắn cởi quần áo trước gương. Những hình xăm của hắn có màu xám dưới ánh trăng khi trăng chiếu xuyên qua các bức rèm. Hắn sờ huân chương chữ thập sắc đeo quanh cổ, còn điếm, hắn lẩm bẩm. Còn điếm cho chết. Khi cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi, ở phía đông mây đã bắt đầu kéo về, chương 51, Hamburg, ngày 30 tháng 6 năm 1944. Helena yêu dấu nhất đời của anh yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình. Giờ em biết điều đó rồi. Cho dù chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, và em còn cả một cuộc đời dài và hạnh phúc ở trước mắt, anh biết em sẽ cố, anh hy vọng em sẽ không bao giờ hoàn toàn quên anh. Ở đây đang là buổi tối. Anh đang ngồi ở nơi đóng quân say ngủ bên một bến cảng ở Hamburg. Và bom đang rơi xuống ở ngoài kia. Anh chỉ có một mình. Những người khác đang trú trong các bong ke và hầm. Chẳng có điện. Tuy nhiên hỏa lực đang bắn dữ dội ở ngoài kia cho anh quá đủ ánh sáng để viết thư, bọn anh phải xuống tàu trước khi đến. Hamburg vì các đường sắt đêm trước đã bị đánh bom, họ chất bọn anh lên hết các xe tải và đưa đến thành phố. Chào đón bọn anh là một quang cảnh khủng khiếp. Cứ hai ngôi nhà lại có một nhà dường như biến thành đống gạch vụn, những con chó lượn lờ dọc theo đống rác rưởi đang bốc khói, đầu đầu anh cũng trông thấy những đứa trẻ hốc hác, gầy dơ xương áo quần rách rưới nhìn chằm chằm các xe tải. Những đôi mắt mở to trống rỗng. Anh đã đi qua Hamburg trên đường đến Senhim chỉ mới 2 năm trước, nhưng giờ đây nơi này hầu như không thể nhận ra được nữa. Lúc đó anh đã nghĩ Elbe là dòng sông đẹp nhất anh từng thấy, nhưng bây giờ những mảnh ván và vật trôi nổi lềnh bềnh từ con tàu bị đắm trôi qua trong dòng nước màu nâu bẩn thỉu, và anh nghe có người nói nước sông đã bị nhiễm độc bởi bao xác chết lềnh bềnh trong đó. Người ta cũng đang nói về chuyện có thêm nhiều trận đánh bom về đêm nữa và đang chạy khỏi thành phố bằng mọi cách có thể. Anh dự định bắt tàu hỏa đến Copenhagen vào đêm nay, nhưng các tuyến đường sắt về phía Bắc cũng đã bị đánh bom. Anh xin lỗi em vì thứ tiếng Đức khủng khiếp của mình. Như em có thể thấy, tay anh cũng hơi không vững, nhưng đó là vì những trái bom đang khiến toàn bộ ngôi nhà này rung chuyển. Và không phải bởi vì anh sợ. Anh phải sợ cái gì chứ? Từ chỗ đang ngồi anh chứng kiến một hiện tượng anh đã được nghe nói đến. Nhưng anh chưa bao giờ thấy một trận bão lửa. Những ngọn lửa bên kia bến cảng dường như hút hết mọi thứ. Anh có thể thấy thanh gỗ rời và cả mái lập tấm chì bị bốc đi, bay vào trong những ngọn lửa. Và mặt biển, nó đang sôi. Hơi nước đang bốc lên từ bên dưới những cây cầu đằng kia. Nếu một kẻ tội nghiệp nào đó đang cố gắng nhảy xuống nước để tránh bom, họ cũng sẽ bị chiên sống. Anh mở cửa sổ và cảm thấy như thể không khí đã bị rút cạn oxy. Và rồi anh nghe thấy tiếng gầm rú, như thể ai đó đang đứng trong những ngọn lửa gào lên. Cháy nửa đi, nửa đi, nửa đi. Thật phi thường và kinh hoàng, đúng vậy, nhưng cũng hấp dẫn đến lạ lùng, trái tim anh ngập tràn tình yêu đến mức anh cảm thấy mình không dễ bị tổn thương, nhờ có em đấy, Helena. Nếu một ngày nào đó em có con cái, anh biết em muốn có con và anh muốn em sinh con. Anh muốn em kể cho chúng nghe những câu chuyện về anh. Hãy kể những câu chuyện ấy như chuyện thần tiên, vì chúng